Châu Thị nói xong, xoay người liền phải đi ra ngoài, lại nghe đến phía sau Vi Khôn gian nan mà phát ra một thanh âm, nói. Nàng cong một chút khóe môi, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn nằm ở trên giường nam nhân, như thế nào, ngươi rốt cuộc chịu nói. Vi Khôn cố hết sức mà nâng lên tay, chỉ vào Châu Thị trong tay cục đá, môi run rẩy, phát âm gian nan. Châu Thị một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh hắn, từ trên bàn lấy ngân châm, nhanh chóng chắt nhập hắn trên đầu mấy cái huyệt đạo. Vi Khôn cảm giác tê mỏi tứ chi có một chút chi giác, cố hết sức mà nói, này, chính là nhập khẩu, chìa khóa. Châu Thị giật mình mà nhìn trong tay nửa tảng đá, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này không chớp mắt đồ vật, cư nhiên là chìa khóa. Ngươi không gạt ta. Châu Thị hồ nghi hỏi. Nàng vẫn là có chút không tin, nếu thứ này thật sự như vậy quan trọng, Vi Khôn như thế nào sẽ dễ dàng mà cho Vi Hân. Vi Khôn tiếp tục nói, quang này, nửa khối, không đủ, còn muốn, mặt khác nửa khối, kia mặt khác nửa khối ở nơi nào? Châu Thị vội vàng hỏi. Vi Khôn lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là ở Văn Xương, Quốc Sư, Hậu Nhân, trên người, người chơi ta. Châu Thị giơ lên lông mày, nói này nửa ngày, không có hoàn chỉnh cục đá, vẫn là lấy không được truyền quốc ngọc tỷ. Kia có ích lợi gì? Vi Khôn nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra cầu xin. Buông tha toàn tộc. Không được sao? Bọn họ là vô tội. Ta có thể mang ngươi đi tàng thư động. Tàng thư động. Nguyên lai truyền quốc ngọc tỷ cho tới nay đều ở tàng thư động. Châu Thị nắm kia cái cục đá, nghĩ thầm vô luận như thế nào, đều phải đi tàng thư động thử xem, có lẽ sẽ phát hiện cái gì manh mối. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng Lưu Mân tên hôn đảng kia. Lúc trước gặp gỡ hắn, cùng hắn thân mật, hắn liền không nghĩ tới phụ trách nhiệm, nếu không cũng sẽ không tới rồi phải dùng nàng thời điểm, mới phái người tới liên hệ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem truyền quốc ngọc tỷ tìm được, cầm đi thay đổi Vi Hân, sau đó liền cùng nữ nhi đến Giang Nam hoặc là Hậu Thục đi, rời xa Trung Nguyên thị phi. Hơn nữa này núi sâu rừng già nàng thật sự ngốc đủ rồi. Châu Thị đem Vi Khôn nói cùng Châu Thị tộc trưởng nói, Châu Thị tộc trưởng vui mừng khôn xiết, lập tức kêu hai cái tráng đinh, nâng Vi Khôn, một đạo đi tàng thư động. Cửu Lê tộc dân hiện giờ đều đóng cửa không ra, sợ chọc phải cái gì phiền toái, tự nhiên sẽ không có người quan tâm bọn họ đang làm cái gì. Cửu Lê tàng thư động ở vào sau núi một chỗ huyệt động, từ một cái tràn đầy rêu xanh cổ sạn đạo đi thông. Sạn đạo hai bên đều là trời xanh cổ thụ, cành lá tốt tươi, đem ánh sáng tất cả đều che khuất, mọi nơi có chút âm trầm. Tàng thư trong động mặt đặt y di thư cùng thượng cổ lưu truyền tới nay điển tịch, vu y sau khi chết, thượng cổ văn tự cơ hồ không ai có thể xem hiểu, nơi đó liền hoang phế hồi lâu. Châu Thị dơ ra cắm nến, đi đến tàng thư trước động, dùng từ Vi Khôn nơi đó lục soát tới chìa khóa, mở ra trên cửa thiết khóa. Trong động thực ám, có loại ẩm ướt mốc meo hương vị. Châu Thị tộc trưởng thúc giục nàng đi ở đằng trước, nàng bất mãn mà dơ đế đèn đi vào trước, phất tay kéo xuống một ít mạng nện, sau đó tìm được rồi tàng thư trong động đế đèn, nhất nhất đem chúng nó thắp sáng, tối tăm trong động lập tức sáng sủa lên. Châu Thị tộc trưởng lúc này mới đi vào tới, nhìn hạ cái này thật lớn vô cùng động, trước mắt đều là kệ sách, bày đầy đủ loại thư, trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều giản độc. Hắn che lại miệng nuôi nói, truyền quốc ngọc tỷ thật sự liền giấu ở nơi này. Hắn nói. Châu Thị nhìn về phía Vi Khôn, cầm giá cắm nến khắp nơi chiếu chiếu. Châu Thị tộc trưởng đi đến Vi Khôn trước mặt, đụng vào đối phương ánh mắt nghiêm khắc chi sắc, trong lòng còn có chút nhút nhát, rốt cuộc ngày thường, hắn đều là nghe lệnh với Vi Khôn. Nhưng đều đến lúc này, những cái đó làm bộ làm tịch, giả ý phụng nên cũng đều có thể thu hồi tới. Hắn nói, truyền quốc ngọc tỷ rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi thông khoái điểm nói bãi, cũng ít chịu chút khổ. Vi Khôn rời đi ánh mắt, nhìn về phía tây nam phương hướng. Châu Thị theo hắn ánh mắt đi qua đi, phát hiện trên kệ sách mặt vách đá giống như có chút kỳ quái đồ án. Nàng lập tức kêu kia hai gã tráng đinh qua đi, đem kệ sách một tầng tầng mà dùng sức dọn khai. Kia mặt sau là một bộ thật lớn tinh đồ, thực là hoành tráng, trung ương có nói chỉ dung một người thông qua cửa đá. Chẳng qua kia cửa đá giống khảm nhập vách đá bên trong. Cũng không có phùng, chỉ ở trên cửa có cái thạch tàu. Châu Thị vội cầm trong tay nửa tảng đá đặt ở thạch tàu phía trên, cùng thạch tàu nửa bên hoàn toàn phù hợp, nhưng kia nửa bên là không, cửa đá liền không có động tĩnh. Châu thị tộc trưởng đi qua đi, đem kia cục đá cầm lấy tới nhìn nhìn, cục đá cũng không phải bị đối xứng mà chia làm hai khối, cho nên kia nửa bên thạch tạo liền hoàn toàn không khớp. Hắn nói, xem ra truyền quốc ngọc tỷ hẳn là liền tại đây đạo cửa đá mặt sau. Ta đi lấy hỏa dược, nhìn xem có thể hay không nổ tung. Vi Khôn chậm rãi nói, này cửa đá, nước lửa không xâm. Các ngươi dùng hỏa dược, cũng tạc không khai. Châu thị tộc trưởng tức muốn hộp máu mà đi đến Vi Khôn trước mặt, bắt lấy hắn cổ áo, một tay đem hắn nhấc lên, mặt khác một nửa cục đá rốt cuộc ở ai trên người, ngươi nhất định biết. Không muốn chết liền nhanh lên nói ra. Hắn đã vì Lưu Mân làm nhiều chuyện như vậy, liền kém truyền quốc ngọc tỷ, tuyệt không có thể thất bại trong gang tấc. Hắn phản bội tộc nhân, bán đứng linh hồn, chính là không nghĩ lại ở trong núi quá như vậy kham khổ nhật tử. Không cần hỏi, một nửa kia cục đá ở ta nơi này. Lúc này, bên ngoài vang lên một cái thanh lãnh thanh âm. Trong động mọi người ra bên ngoài nhìn lại, thấy một người tuổi trẻ thanh tuấn nam tử giơ cây đuốc đi vào tới, trong tay chính giơ một nửa kia cục đá. Châu thị tộc trưởng mang theo Vi Khôn lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi, ngươi lại là ai? Từ nơi nào ra tới? Ta hiện tại tên gọi Cố Thận Chi, các ngươi đại khái không biết. Nhưng trước kia, têu Vi Cố. Ta cũng là cựu lê người, lên núi không khó. Cố Thận Chi thong dong mà mở miệng, ta đem cục đá cho các ngươi đem đại tủ trưởng giao cho ta. Trong động an tĩnh một cái trước mắt, Châu thị đào hít vào một hơi nói, ngươi là Vi Thị. Vu Y Y lúc sau, đã từng ở trong tộc hưởng dự nổi danh Vi Thị Vu Y Y vợ chồng, bởi vì một hồi ngoài ý muốn song song ly thế, lưu lại một ấu tử. Nhưng kia ấu tử lại không có kế thừa hai vị Vu Y Y bác, sau lại càng là ở trong tộc biến mất. Bởi vậy rất nhiều năm không còn có người nhắc tới. Cố Thận Chi gật đầu, vươn tay ra, bình tĩnh hỏi, muốn đổi sao? Châu thị tộc trưởng cảnh giác nói, ta sao biết có phải hay không có trá? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cố Thận Chi đem cục đá ném qua đi, Châu thị tộc trưởng vội giơ tay đem cục đá tiếp được, do dự một chút, vẫn là buông ra Vi Khôn, bước nhanh đi qua đi đem cục đá ấn ở thạch tàu thượng. Cơ hồ là lập tức, kia đạo cửa đá chấn động, vôi sôi nổi rơi xuống, sau đó từ dưới lên trên, chậm rãi mở ra. Châu thị đại hỉ, gấp không chờ nổi mà cầm giá cắm nến khom lưng đi vào. Châu thị tộc trưởng tắc đi theo nàng mặt sau. Bên trong là cái phong bế thạch thất, hoàn toàn không có ánh sáng, cái gì đều thấy không rõ. Nhưng ở giữa trên thạch đài, có một cái đồ vật ở dạng rỡ sáng lên, thập phần bắt mắt. Châu thị tiến lên, mặt bị u quang chiếu sáng lên, thấy rõ đó là phương ngọc ấn, tản ra từ từ lam quang. Ngọc ấn chính diện khắc có vâng mệnh trời ký thọ vĩnh xương tám chữ triện, hoàn có khắc song long hy châu đồ án, nhất phía dưới còn có ba đạo tiêm quận sóng tuyến. Giống như biển rộng. Nàng lấy ra trong lòng ngực bản vẽ, nương mỏng manh ánh lửa cẩn thận so đối, kinh hỉ mà đối Châu thị tộc trưởng nói, chính là cái này. Biến mất mấy chục năm truyền quốc ngọc tỷ, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Năm đó thủy hoàng đế mệnh Lý Tư dùng hòa thị bích tạo này ngọc tỷ, truyền vi lịch đại chính thống hoàng đế tượng trưng. Trước mắt trung nguyên phân loạn, thiên hạ chia năm xẻ bảy, truyền quốc ngọc tỷ chính là sở hữu người đương quyền tha thiết ước mơ bảo vật. Đến chi phảng phất thiên mệnh sở về. Cho nên Lưu Mân thế tất muốn đoạt đến. Chúng ta này liền mang nó đi ra ngoài. Châu thị tộc trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được cẩm tú tiền đồ đang chờ chính mình. Hắn tiến lên ôm truyền quốc Ngọc Tỷ liền phải đi ra ngoài, nhưng Ngọc Tỷ vừa ly khai thạch đài, toàn bộ thạch thất liền kịch liệt mà đong đưa lên, cục đá không ngừng từ phía trên rơi xuống, hai người cơ hồ phải bị chấn đến đứng không vững. Cùng lúc đó, nhập khẩu kia đá vương môn cũng chậm rãi rơi xuống. Châu thị tộc trưởng cánh tay bị Châu thị nắm chặt, nàng đứng không vững, chỉ có thể dựa vào bên cạnh người, như vậy hai người đều di động không được. Châu thị tộc trưởng mắt thấy như vậy đi xuống ai đều đi không được, hung hăng tâm một trưởng đem Châu thị đẩy ra, một mình nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng kia đạo cửa đá. Ở cửa đá mấy muốn đóng cửa phía trước, từ bên trong lăn ra tới. Hắn chạy ra sinh thiên, trong lòng mừng thầm. Ai ngờ người còn không có từ trên mặt đất đứng lên, đồng nhiên một thanh lóe hàn quang kiếm liền hoành ở hắn trước mặt. Chương 95 thân thế. Châu thị tộc trưởng ngẩng đầu, thấy chính mình mang đến hai cái tráng đinh thân thể chồng chất ở góc, đã sớm đã không có chi giác, mà lấy kiếm chỉ chính mình nam nhân, thực lạ mặt, hẳn là không phải cửu lê người. Chỉ là cái loại này uy áp khí thế, làm hắn theo bản năng mà ôm chặt chính mình trong tay truyền quốc ngọc tỷ, bởi vì đây là hắn mệnh. Tiêu Đạc trong tay kiếm đi xuống, ngừng ở cánh tay hắn thượng, lạnh nhạt hỏi, muốn tay, vẫn là muốn ngươi trong tay đổ vỡ. Tuyên một cái. Châu thị tộc trưởng cả người bắt đầu run lên, đồng nhiên sắc mặt trầm xuống, kêu la nói, ta ở trên núi chôn hỏa dược. Ngươi nếu không bỏ ta, chúng ta liền cùng chết. Lúc này, đang ở cấp vi khôn bắt mạch Cố Thận Chi hơi hơi quay đầu đi tới, đừng nghĩ ngươi hỏa dược, kia dưới chân núi bán pháo hoa lão bản đã bị chúng ta bắt lấy, hỏa dược đó là từ hắn nơi đó làm cho đi. Châu thị tộc trưởng kinh ngạc mà há to miệng. Hắn cùng kia lão bản rõ ràng là âm thầm tiến hành giao dịch, liền châu thị đều không hiểu được, người này như thế nào như thế thần thông quảng đại, thế nhưng có thể tra được. Tiêu Đạc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn phía trước lên núi, trộm dấu ở Vi Khôn trong phòng, nghe được Vi Khôn cùng châu thị toàn bộ đối thoại, sau đó theo đuôi bọn họ tới tàng thư động. Cố Thận Chi ở ngoài động xuất hiện thời điểm, Tiêu Đạc cùng mặt khác người đồng dạng giật mình, càng không nghĩ tới Cố Thận Chi thế nhưng cầm văn xương quốc sư sở khắc cục đá, mở ra cái này cơ quan. Mới vừa rồi châu thị bọn họ nhập thạch thất thời điểm, Tiêu Đạc hiện thân, nhanh chóng thu thập bên ngoài hai cái nanh bước, vốn định theo vào đi cướp đoạt ngọc tỷ, lại bị Cố Thận Chi ngăn trở. Cố Thận Chi chỉ vào trên vách đá tinh đồ cùng trên tảng đá sở khắc quẻ tượng, cùng hắn giải thích một phen. Tiêu Đạc đối binh pháp có nghiên cứu, nhưng đối này đó kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái lại là thường dân. Cuối cùng đại khái hiểu biết này đạo môn ở vào Tây Nam, đối ứng tám môn trung tam hung môn chi nhất chết môn. Quả nhiên bất quá trong chốc lát, bên trong liền truyền đến cơ quan khởi động thanh âm. Không nghĩ tới châu thị tộc trưởng mạng lớn, vẫn là bị hắn trốn thoát. Bất quá thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, này truyền quốc ngọc tỷ, hôm nay Tiêu Đạc là trí tại tất đắc. Châu thị tộc trưởng biết đại thế đã mất, suy sụp mà ngồi dưới đất, lòng ôm ấp, Tiêu Đạc vỗ tay đem truyền quốc ngọc tỷ đoạt lại đây. Kia ngọc chất quả nhiên như hắn ở chợ đen thượng mua được ngọc thạch giống nhau, quang mang kỳ lạ, ở nơi tối tăm phảng phất giả minh châu giống nhau tỏa sáng. Nghĩ đến tài chất ứng lấy tự một khối ngọc thạch, đều là hòa thị bích không thể nghi ngờ. Hắn tìm miếng vải đem truyền quốc ngọc tỷ cẩn thận bao hảo, chợt nghe đến bên ngoài hoành một tiếng, đất rung núi chuyển, rất nhiều thư đều từ trên kệ sách sôi nổi lăn xuống. Trong động mấy người toàn sửng sốt một chút, Tiêu Đạc bước nhanh đi đến ngoài động, hướng Cửu Lê đại trại phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, ẩn có ánh lửa, truyền đến hỗn loạn tiếng người. Tiêu Đạc quay đầu lại nhìn Cố Thận Chi liếc mắt một cái, Cố Thận Chi cũng là lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đến tột cùng người nào bậc lửa hỏa dược? Trở về nhìn xem. Tiêu Đạc quyết đoán mà nói. Cố Thận Chi gật đầu, nâng dậy Vi Khôn, Tiêu Đạc tắc đi áp châu thị tộc trưởng, hai người bước chân vội vàng mà hướng sơn trại đi đến. Sơn trại chung, hoàng quan che lại lỗ thai, chỉ cảm thấy kia thật lớn ầm vang thanh đều phải đem lỗ thai hắn cấp chấn điếc. Hắn sặc mấy khẩu hoàng thổ, từ trên mặt đất bò dậy, nhìn phía bên cạnh, may mắn Vi Nhiễm bị Ngụy Tử kéo đến an toàn phạm vi, không có gì trở ngại. Vi Nhiễm đối phía trước đang ở đào hỏa dược người dặn dò nói, đem sở hữu minh hỏa toàn bộ rời đi, trước tiên ở trên mặt đất tưới nước, sau đó lại đào. Tiểu tâm không cần lại dẫm đến hỏa tuyến. Lúc trước nàng ở dưới chân núi thời điểm, nhìn đến từ trước bán pháo hoa lão bản đi ngang qua. Lúc này thần kỹ đột nhiên xuất hiện, dự báo Cửu Lê trên núi chôn giấu rất nhiều hỏa dược, cùng hắn có quan hệ. Nàng cùng Ngụy Tử theo đuôi kia lão bản, không nghĩ tới gặp Cố Thận Chi. Bọn họ ước định phân công nhau hành động. Lúc sau hoàng quan tìm được nàng, không chịu phóng nàng lên núi. Nàng nói sáng tỏ tình huống, vừa đấm vừa xoa, hoàng quan rốt cuộc tùng khẩu. Chẳng qua nàng rốt cuộc là có thân mình, không giống từ trước như vậy linh hoạt, ngày xưa nhẹ nhàng trên dưới sơn đạo, pha phí nàng một phen sức lực. Trong bụng cái kia tiểu gia hỏa giống như cũng có chút chịu không nổi, vẫn luôn ở lộn xộn, lan lộn đến nàng không nhẹ. Tới rồi Cửu Lê, hoàng quan sai người đem sơn trại những cái đó cáo mượn oai hùng tiểu lâu la toàn bộ bắt lại, lại làm bán pháo hoa lão bản công đạo chôn giấu hỏa dược địa điểm. Kia lão bản biết sự tình bại lộ, nghĩ lập công chủ tội, nhất nhất nói, hoàng quan liền phái người đem hỏa dược đào ra. Vừa rồi đào thời điểm, có người không cẩn thận điểm trong đó một cái, thiếu chút nữa không đem trước mắt thạch ốc cấp tạc sụp. Này đó hỏa dược uy lực thêm lên cũng đủ đem toàn bộ đỉnh núi cấp tạc bằng. Những người này nguyên lai là ôm như vậy tâm tư, nếu là lấy không được truyền quốc ngọc tỷ, liền đem toàn bộ sơn trại chôn nhập hoàng thổ bên trong, ai cũng không chiếm được truyền quốc ngọc tỷ. Vi Nhiễm giơ tay lau một chút trên trán hãn, tim đập đến có chút mau. Hôm nay mạnh mẽ lên núi, lại bận việc này nửa ngày, thể lực đích sắc có chút ăn không tiêu. Ngụy Tự xem nàng sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, vừa định qua đi đỡ, liền thấy một bóng người vọt đến Vi Nhiễm phía sau, một chút liền đem nàng chặn ngang ôm lên. Vi Nhiễm kinh hô, nhưng kia hơi thở thập phần quen thuộc, tự nhiên là Tiêu Đạc không thể nghi ngờ. Nàng mang thai lúc sau, thể trọng bỏ thêm không ít, hắn bế lên tới lại vẫn là thực nhẹ nhàng. Chỉ là gương mặt kia, âm u, khó coi đến dọa người. Phu quân nàng có chút chột dạ mà kêu một tiếng. Tuy rằng sớm biết hắn ở trên núi, hắn cũng tuyệt không muốn cho chính mình lên núi, nhưng nàng lo lắng tộc nhân an nguy, vẫn là mạo hiểm lên đây. Tiêu Đạc không xem nàng, chỉ đối Ngụy Tự lạnh lùng nói, đem những người này xem trọng. Ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong quét đứng ở cách đó không xa Hoàng Quan liếc mắt một cái, ôm Vi Nhiễm liền đi rồi. Hoàng Quan chỉ cảm thấy một cái con mắt hình viên đạn bay tới, quanh thân một trận rét lạnh. Hắn lúc ấy là ngăn cản nha, nhưng vị này tiểu tổ tông nơi nào là hắn có thể ngăn được. Dù sao hắn hoành cũng là chết, dựng cũng là chết, sớm biết lúc ấy liền không nên ôm hạ cửa này sai sự. Vi Nhiễm lâu chưa nhìn đến Tiêu Đạc làm cho nàng mặt tức giận, ngoan ngoãn mà xúc ở trong lòng ngực hắn, giống con thỏ giống nhau, túi đầu không lưng, còn dùng ngón tay cố ý vô tình mà cào hắn mẫn cảm phân cổ. Tiêu Đạc trực tiếp đem nàng ôm trở về nhà. Nàng thực kinh ngạc hắn thế nhưng biết nàng ra ở nơi nào, còn ngửa quen đường cũ mà vào phòng, hỏi nàng phòng. Vi Nhiễm duỗi tay nhẹ nhàng một lóng tay, Tiêu Đạc liền đi qua đi, phanh mà một tiếng phá khai môn, đem nàng đặt ở trên giường, nhíu mày nhìn nàng. Trong núi sinh hoạt, cũng không nhiều lắm chú ý nàng trong phòng bài trí cũng thập phần đơn sơ, một giường một bàn, một ít đặt quần áo giường gỗ mà thôi, trên tường còn có chút hoa cỏ trang trí, ngoài ra liền không có cái gì. Nếu không phải nàng mang thai, hắn thật muốn tấu nàng một đốn. Nào có như vậy không nghe lời nữ nhân, cư nhiên dám chạm đến ly hỏa dược như vậy gần. Vạn nhất xảy ra sự, muốn hắn như thế nào? Phu quân muốn hay không uống nước? Vi Nhiễm mặt mày hàm chứa ý cười, mang theo vài phần lấy lòng nhìn hắn. Hắn trầm khuôn mặt, không nói lời nào, như núi giống nhau đứng ở nàng trước mặt. Vi Nhiễm qua đi ôm lấy hắn eo, mềm mại mà nói, là ta chính mình kiên trì muốn lên núi, ngươi không cần giận chó đánh mèo những người khác. Muốn phạt liền phạt ta một cái hảo. Tiêu Đạc nhướng mày, tùy ý nàng ôm, ngươi cho rằng mang thai liền có thể làm như miễn tử kim bài. Trên núi có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Huống chi ta rời đi trước, ngươi lại như thế nào đáp ứng ta? Vi Nhiễm nếu máu, dương mắt xem hắn, thanh âm lại nhỏ chút, sự phát đột nhiên, tình phi đắc dĩ. Tiêu Đạc túi đầu, hung hăng ở nàng non mềm trên má cắn khẩu. Nàng kinh hô, kêu đau lúc sau, hắn mới nhả ra. Gương mặt này như là vào đông hóa tuyết, ấm áp chung lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo chi ý mồ hôi mỏng dính với này thượng. Giống như dính xương sớm tuyết liên giống nhau trắng nõn. Nhớ rõ nàng mới vừa gả tới Tiêu gia thời điểm, tuy rằng thời khắc dịu ngoan, cũng không đem nàng lợi trảo vươn tới, nhưng cũng rất ít nhìn thẳng hắn, càng sẽ không cùng hắn làm nũng. Đại khái là một loại kính sợ. Hắn cũng biết chính mình tại thế gian thanh danh cũng không tốt nghe. Cửu Lê ở núi sâu trùng, những cái đó đồn đãi nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng đem hắn nói được hoàn toàn thay đổi. Nhưng khi đó hắn cũng không để ý chính mình trong lòng nàng là như thế nào. Bất quá là cưới một nữ tử, nhìn thuận mắt, ngủ chung, sinh nhi dục nữ đó là. Nhìn không thuận mắt, quá 2 năm có thể hưu, lại cưới cái chính mình thích, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Ở hắn trong ý thức, chỉ có hắn cấp hoặc không cho, nàng chỉ cần ngoan ngoãn tiếp thu là được. Cho nên đương nàng 5 lần 7 lượt vượt qua hắn khống chế cùng kế hoạch, hắn liền như ngày thường mang binh khi giống nhau. Thông qua khắc nghiệt thái độ ý đồ kêu nàng thần phục, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Hơn nữa hiện giờ, nàng đối hắn mà nói, phân lượng đã bất đồng ngày xưa, lại có thai, hắn như thế nào đều không thể giống như trước giống nhau ngạnh tới. Tiêu Đạc thử đem trong lòng không vui áp xuống đi một ít, nghiêm túc mà nói, yêu yêu, ta biết ngươi vì tộc nhân lo lắng, cho nên ta tự mình lên núi giải quyết việc này. Ngươi hoài hài tử, sao có thể làm bậy? Ngươi có thể hay không đem ta cùng hài tử đặt ở tộc nhân của ngươi, người nhà phía trước. Về sau không được còn như vậy. Vi Nhiễm nhẹ nhàng nhăn nhăn mày. Nàng nguyên bản tính toán làm lũng pha cho đem chuyện này hôn qua đi, không nghĩ tới Tiêu Đạc nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng sớm liền biết ở Tiêu Đạc trong mắt, nữ nhân chính là nam nhân dựa vào phẩm. Đã xảy ra bất luận cái gì sự, chỉ cần nam nhân đình chống, nữ nhân thanh thản ổn định mà tránh ở nam nhân cánh chim hạ liền hảo. Này xác thật là thời đại này nam nữ nhất phổ biến ở chung phương thức, chẳng sợ quý vì hoàng hậu, nam nhân đều là thiên, làm cái gì đều đỉnh phá không được này phiến thiên. Nhưng này không phải nàng muốn ở chung phương thức. Nếu là từ trước, nàng cũng không khát cầu Tiêu Đạc lý giải nàng, rốt cuộc đối với một cái chính mình cũng không để ý nam nhân, nhật tử quá đến đi xuống liền hảo, không cần cầu tinh thần thượng cộng minh. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng hy vọng Tiêu Đạc có thể lý giải chính mình tư tưởng, thậm chí học đi tôn trọng chính mình. Nàng nhìn Tiêu Đạc đôi mắt, nói, ta thừa nhận lo lắng tộc nhân, bởi vậy muốn lên núi, nhưng ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực bảo hộ chúng ta hài tử, bọn họ ở lòng ta là giống nhau quan trọng, cũng không có trước sau chi phân. Sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, đây là ta tộc nhân, quê quán của ta. Ta không có biện pháp trơ mắt mà nhìn bọn họ muốn hủy trong một sớm mà khoanh tay đứng nhìn. Tựa như ta hiểu ngươi trong lòng đại nghĩa cùng trách nhiệm, ta chưa từng có trách ngươi không có tới kinh thành cứu ta. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng ý nghĩ của ta. Ngươi vẫn là trách ta không có đi kinh thành. Tiêu Đạc lúc trước mạnh mẽ áp xuống kia đoàn hỏa, có mà một chút lại thiêu lên. Hắn nhấp khoe miệng, đầy mặt đều tràn ngập không vui, ánh mắt ám trầm. Ở hắn xem ra, nữ nhân là có thể sủng, nàng muốn cái gì hắn đều có thể cấp, địa vị, phú quý, vinh quang, sủng ái, chỉ cần hắn có, nàng đều có thể cầm đi. Nhưng hắn lại không thích nàng làm trái. Vậy giống một con thuyền mất đi cầm lái giả thuyền buồm, không biết sẽ xử hướng phương nào. Hắn đối người đối sự, đều có cực cường chi phối dục, trong quân đội đầu, quan trọng nhất một cái chính là phục tùng. Vi Nhiễm đánh giá Tiêu Đạc căng chặt thân sắc, cảm thấy chính mình khả năng có chút nóng nội. Nói chuyện phương thức quá trực tiếp. Cùng một cái nam quyền tối thượng cổ nhân thảo luận nam nữ bình đẳng, trung quy vẫn là có chút người si nói mộng. Hùng chi người này về sau là phải làm hoàng đế, giang sơn vạn dân đều ở hắn dưới chân, cùng hắn nói tôn trọng nữ tính. Ta thật sự không có trách quá ngươi, ta chỉ là... Được rồi, đều là ta không đúng. Phu quân đừng nóng giận, hảo sao? Nàng đối Tiêu Đạc nhếch miệng cười, thấy Tiêu Đạc thần sắc như cũ nghiêm túc. Đơn giản chủ động dán qua đi, nhỏ giọng nói, phu quân, tiểu gia hỏa lại đá ta đâu. Nó đang nói cha đừng sinh nương khí. Tiêu Đạc bị nàng ngây thơ bộ dáng đậu cười, bàn tay to xoa nàng cái bụng sờ sờ, lại đi cắn nàng lỗ thai. Nàng lỗ thai mặt sau kia khối đặc biệt mẫn cảm, hắn rối lưỡi qua đi liếm hạ, Vi Nhiễm vội vàng che lại lỗ thai, cả khuôn mặt đều đỏ. Tiêu Đạc nhìn nàng, cong cong khỏe miệng, cuối cùng là tiêu tan, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hôn hôn nàng ngôi. Hắn vẫn luôn rất kỳ quái, nữ nhân này rõ ràng là sơn dã lớn lên, cũng không giống những cái đó thế gia quý nữ giống nhau, từ nhỏ dùng tình quý hoa lộ chân châu hương phấn tới bảo dưỡng, cố tình sinh đến ra như ngưng chi, trắng đến sáng lên, phát tựa ô mặc, lại tế lại mềm. Cả người nũng nịu bộ dáng, đảo như là cái quý tộc phú dưỡng ra tới thiên kim. Hắn lần đầu thấy nàng khi, cũng là giật mình không nhỏ. Rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng, trong núi dại nắng dầm mưa, người miền núi lại không chú ý, liền tính xinh đẹp cũng xinh đẹp không đến địa phương nào đi. Ta cảm thấy ngươi cùng ngươi A cha lớn lên cũng không giống. Tiêu Đạc túi đầu nói. Vi Nhiễm cười hạ, ta cùng ta A ca lớn lên tương đối giống ta mẹ. Ta đối ta mẹ không có gì ấn tượng, nhưng nàng không chỉ có người mỹ y y thuật hảo, còn thập phần bất học, kỳ môn độn giáp, thiên văn địa lý, còn có thượng cổ văn tự cũng đều thông hiểu. Ta A cha nói, mẹ lâm chung trước, kêu hắn đừng làm ta học này đó, theo ta liền hảo. Tiêu Đạc hiểu do nói, cho nên ngươi liền lười biếng, y lý thuật cũng không hảo hảo học, tự cũng biết không tốt, chuyện gì đều làm một nửa. Vi Nhiễm nằm ở trong lòng ngực hắn, bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, mí mắt lại nhịn không được khép lại, lẩm bẩm nói, ta cũng tưởng hảo hảo học, nhưng ta A cha A ca từ nhỏ khiến cho ta không cần quá vất vả nói không nói xong, người đã ngủ. Tiêu Đạc đã sớm nhìn ra tới nàng thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên mới phá lệ sinh khí. Trước mắt cũng lấy nàng không có biện pháp, nhẹ nhàng đem nàng phóng nằm hảo, gắp lên chăn. Hắn còn muốn cùng Vi Khôn nói chuyện truyền quốc ngọc tỷ sự, liền đi ra Vi Nhiễm phòng, nhìn đến Cố Thận Chi nên diện lại đây. Cố Thận Chi hành lễ nói, đại tù trưởng bên kia đã an trí hảo, hỏa dược cũng đều đào ra vận xuống núi. Cửu Lê Chi vây đã giải, đại tù trưởng tưởng thỉnh điện hạ qua đi. Nói hai câu lời nói, không biết ngài phương tiện sao. Phương tiện, ta cũng đang muốn qua đi, ngươi dẫn đường đi. Tiêu Đạc gật đầu nói. Cố Thận Chi chần chờ mà nhìn Tiêu Đạc phía sau liếc mắt một cái, phu nhân thân thể hay không không việc gì. Yêu cầu ta đi xem sao. Mới vừa rồi Ngụy Tự nói Vi Nhiễm sắc mặt không tốt, hắn có chút lo lắng, cho nên cố ý lại đây. Không ngại, chính là thể lực chống đỡ hết nổi ngủ rồi. Ngươi nếu tưởng cho nàng bắt mạch, chờ nàng tỉnh lại nói. Tiêu Đạc khẩu khí bình thản, vẫn chưa nghĩ nhiều. Từ hắn mẫu thân đến hắn thế tử, đều chịu Cố Thận Chi nhiều mặt quan tâm, thậm chí lần trước nguy cấp thời khắc, Tiêu gia đại bộ phận người có thể bảo toàn, Cố Thận Chi đều công không thể không. Tiêu Nghị từng tưởng Cố Thận Chi, thậm chí hứa hắn quan lớn, nhưng đều bị hắn chống đẩy. Tiêu Đạc biết Cố Thận Chi trời sinh tính đạm bạc, bẩm Tiêu Nghị lúc sau, Tiêu Nghị cũng không có cưỡng cầu. Hơn nữa Cố Thận Chi cùng Vi Nhiễm có chút thân duyên quan hệ, so người khác nhiều quan tâm chút cũng thuộc bình thường. Vì Khôn Phong tật vốn dĩ không nghiêm trọng, nhưng bị Châu Thị kích thích lúc sau, nửa người tê mỏi, ngôn ngữ khó khăn, lại không có được đến thực tốt trị liệu, cả người liền như khô héo cây cối giống nhau. Vừa rồi hắn thấy Vi Nhiễm, cố ý né tránh, không làm nàng nhìn thấy chính mình hiện tại như vậy bộ dáng. Hoàng quan tuần tra sơn trại thời điểm, Vi Mậu cũng bị từ Vu Thần trong miếu cứu ra tới, nhưng hắn tuổi trẻ, tốt xấu thân thể ngạnh lãng, chỉ bị chút da thịt chi khổ. Trước mắt, hắn giúp Vi Khôn xoa ấn tứ chi, Vi Khôn oai miệng hàm hồ nói, Mậu Nhi, ngươi nghỉ ngơi. A cha, ta không có việc gì. Vi Mậu bị quan nhiều ngày, nào biết đâu rằng Vi Khôn là này phiên quan cảnh, trong lòng dâng lên chua xót, là ta vô dụng, làm A cha chịu khổ. Vi Khôn lắc lắc đầu, nghe được tiếng bước chân, hướng cửa nhìn lại, Tiêu Đạc cùng Cố Thận Chi vào được. Vi Khôn dễ rủa muốn đứng dậy, Tiêu Đạc vội đè lại hắn nói, ngài nằm đi. Không cần đa lễ. Vi Mậu dục hướng Tiêu Đạc hành lễ, Tiêu Đạc cùng nhau làm hắn miễn, chỉ dọn ghế gỗ tử, ngồi ở mép giường. Lần trước ly biệt là lúc, Tiêu Đạc còn chỉ là một quân chỉ huy sứ, nghiệp đô lưu thủ, tuy rằng xưng bá một phương, mỗi người kính sợ, đơn liền từ thân phận đi lên nói, còn không tính cao không thể phản. Nhưng lần này hắn đã là hoàng tộc, vẫn là ngôi vị hoàng đế người thừa kế đại nhiệt người được chọn. Tuy rằng nói chỉ phong cái thái nguyên quân hầu, đi Thiền Châu, nhưng sao biết này có phải hay không tân hoàng đối hắn khảo nghiệm. Vi Mậu biết Tiêu Đạc tuyệt không phải vật trong ao, chờ đợi thời cơ, liền sẽ một bước lên trời. Hắn còn nghe Cố Thận Chi nói Tiêu Đạc vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên là vì đi hậu thục tiếp yêu yêu. Hắn còn nói vì sao chính mình phát đi kinh thành tin tức giống như đá chìm đáy biển, sau lại biết được nhà hắn thay đổi thiên, Tiêu Nghị lên làm hoàng đế, hắn lại đi tin, như cũ không có hồi âm. Hắn cũng là hôm nay mới biết yêu yêu bị Mạnh Linh Quân nhận được hậu thục đi. Tiêu Đạc có thể vì yêu yêu tạm thời buông trên vai trách nhiệm, ngàn dặm xa xôi chạy đến hậu thục tiếp nàng, thuyết minh là thật sự coi trọng nàng, Vi Mậu thân là huynh trưởng tự nhiên là cao hứng. Nhưng Tiêu Đạc thân phận thay đổi ý nghĩa bọn họ này đó người miền núi cùng Tiêu Đạc chênh lệch càng lúc càng lớn, Vi Mậu trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Này bất an nguyên với hắn lần trước đi kinh thành, nghe được một ít ngôn luận, còn có hậu trạch vị kia thiếp thất tiết thị. Nàng vì Tiêu Nghị sinh một tử, tuy là con vợ lẽ, lại là Tiêu Nghị thân sinh huyết mạch, hiện giờ đã quý vì kỳ vương. Tiêu Đạc nếu muốn ngôi vị hoàng đế, cũng không đơn giản như vậy, mà củng cố địa vị biện pháp tốt nhất, đó là cùng thế gia đại tộc liên hôn. Vi Mậu nhìn Tiêu Đạc cương nghị tuấn lãng sơn mặt, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Bên kia Tiêu Đạc đối Vi Khôn nói, lần này cửu lê chi nguy, toàn nhân truyền quốc ngọc tỷ dựng lên. Thứ ta nói thẳng, hiện giờ thế nhân đều biết truyền quốc ngọc tỷ giấu ở cửu lê đã không thích hợp lại bảo hộ ngọc tỷ, cũng không có cái kia năng lực. Truyền quốc ngọc tỷ đã hiện thế, có không giao cho ta, mang về kinh thành. Ngài nếu có cái gì yêu cầu, cũng cứ việc nói ra, hết thể hoàng tộc có thể làm được, tất không đùn đẩy. Vi Khôn cố hết sức mà nói, là ta lầm tin kẻ gian. Kêu một đôi nhi nữ thậm chí tộc nhân. Vì ta ăn này rất nhiều đau khổ. Ta không còn sở cầu. Cửu Lê bảo hộ ngọc tỷ, cũng không phải vì làm nó không thấy thiên nhật. Hỗ trợ mang một câu cấp hoàng thượng, minh quân hiện, thiên hạ về một. Tiêu Đạc buông tâm, tự đáy lòng mà nói thanh, đa tạ. Ngài hảo hảo bảo trọng thân thể. Vãn chút thời điểm, ta lại cùng yêu yêu lại đây vấn an ngài. Vi Khôn cảm thấy thật sự không có mặt thấy nữ nhi, nhưng lại không dễ làm con rể mặt cự tuyệt, chỉ cười cười. Tiêu Đạc tâm sự đã xong, nhìn ra Vi Khôn cùng Vi Mậu bọn họ còn có chuyện muốn nói, hắn tuy rằng là cửu lê con rể, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoại tộc, không tiện tại đây ở lâu, cáo từ đi ra ngoài. Cố Thận Chi nhìn trong phòng, cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Hắn tuy là cửu lê người, nhưng đã nhiều năm không ở trong tộc, tính nửa cái người ngoài. Bọn họ vừa đi, Vi Khôn liền quay đầu nhìn về phía Vi Mậu nói, ta đã mất pháp lại làm nhất tộc chi trưởng. Mậu Nhi, đời kế tiếp đại tù trưởng. Thứ ngươi tới tiếp nhận. Đi đem mấy cái tộc trưởng đều gọi tới đi. Vi Mậu ngơ ngẩn, xưa nay cửu lê đại tù trưởng đều là thượng một thế hệ sắp chết, đời sau mới tiếp nhận chức vụ, chưa bao giờ từng có như vậy tiền lệ. Hắn tự nhiên là cự tuyệt. Cố Thận Chi đi theo Tiêu Đạc đi đến bên ngoài, Vu Thần Miếu trên quảng trường đã có top 5 top 3 tộc dân. Bọn họ đều ở khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa mới vang lớn lại từ chỗ nào mà đến. Toàn bộ sơn trại phảng phất lại khôi phục một chút sinh cơ. Tiêu Đạc mới vừa rồi đối Vi Khôn lời nói, là có một phen tư tâm. Vi Khôn là hắn chân chính nhạc phụ, lại có hiến vật quý chi công, vì này cầu một quan nửa chức không phải việc khó. Ngay sau, cũng có thể trở thành yêu yêu chỗ dựa. Thế gian này có người truy danh trục lợi, có nhân vi nguyện trung thành minh chủ, có nhân vi thi triển khát vọng, tất cả đều là bị thế tục sở ràng buộc tục nhân. Chính hắn cũng xưa làm nay bắt trước. Nhưng cố tình cũng có người, như là Vi Khôn, Cố Thật Chi, cam nguyện làm tẩy nhị hứa tử. Ai có chi nấy, không thể cưỡng cầu. Điện hạ dừng bước. Cố Thận Chi ở Tiêu Đạc phía sau kêu lên. Thiên sinh chuyện gì? Tiêu Đạc quay đầu, Cố Thận Chi đi lên trước tới, có một số việc không có phương tiện đối đại tù trưởng nói, nhưng điện hạ vẫn là hẳn là biết được. Kỳ thật kia nửa tảng đá, cũng không phải ta chi vật, là đại tù trưởng phu nhân năm đó thân thủ giao cho ta. Tiêu Đạc kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng Cố Thận Chi là văn xương quốc sư hậu nhân, hiện tại xem ra, yêu yêu mẫu thân mới là. Cố Thận Chi tựa nhìn ra Tiêu Đạc suy nghĩ, gật đầu nói, ngài tưởng không có sai, đại tù trưởng phu nhân, mới là chân chính văn xương quốc sư lúc sau, có lẽ vẫn là này một đời tiên tri. Bất quá thân phận của nàng, liền người nhà đều gạt, ta chỉ là suy đoán. Nhưng ngay từ đầu, ta liền biết Vi Hân là giả. Chỉ là không biết nàng muốn mượn tiên tri thân phận làm gì, mới tính xem này biến. Vì sao? Ngươi sẽ như thế suy đoán. Cố Thận Chi nói, trong lòng ta cũng còn có rất nhiều nghi vấn. Phu nhân lúc ấy chỉ đem kia nửa tảng đá lén giao cho ta, cũng nói chung có một ngày sẽ hữu dụng, nàng sợ chính mình đợi không được lúc ấy. Sau lại, nàng ly thế, ta cũng rời đi cửu lê, lại còn trộm trở về quá vài lần, đến tàng thư động lật xem điển tịch. Tàng thư động chìa khóa, buồn ở ta cha mẹ trong tay, cho nên ta cũng có một phen. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, vì tiên tri giả, tất lấy huyết mạch tương truyền. Nhưng nhân nhìn trộm thiên cơ, đa số thiên không giả năm. Tiên tri xuất hiện, vốn là chịu chi với thiên, có chính mình mệnh trung ứng tận việc. Nếu không liền sẽ mất sớm. Tiêu Đạc thanh âm bỗng nhiên nhẹ vài phần, ý của ngươi là, tiên tri đời đời tương truyền, sẽ không dừng ở người khác trên người. Nếu yêu yêu mẫu thân có thể là tiên tri, như vậy. Nói cách khác, tiên tri không phải trăm năm mới xuất hiện một lần. Đại tư tế cùng đại vu nữ cũng là văn xương quốc sư hậu thế, bọn họ trên người lưu có tiên tri huyết. Hơn nữa bọn họ hậu thế, đồng dạng có khả năng xuất hiện tiên tri. Điện hạ có thể tiếp thu sao? Cố Thận Chi gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Đạc. Chương 96 cân nhắc. Tiên tri sự tình sớm muộn gì đều phải nói rõ ràng. Cùng với chờ Tiêu Đạc nào ngày phát hiện, lung tung ngờ vực, không bằng trực tiếp nói cho hắn. Cố Thận Chi không biết tiên tri có không khuy đến chính mình thọ mệnh, nhưng đây là Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm muốn đi cộng đồng đối mặt. Hắn vì Vi Nhiễm bắt mạch thời điểm, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhưng có lâm đảo vết xe đổ, cũng không thể không làm Tiêu Đạc có điều chuẩn bị. Trừ bỏ này đó, Cố Thận Chi còn muốn biết Tiêu Đạc thái độ. Tiêu Đạc đã là hoàng tử, về sau khả năng sẽ làm hoàng đế, này hai cái thân phận đều sẽ không thiếu nữ nhân. Cứ việc hiện tại xem ra, có chút mâu thuẫn còn chưa hiện bén nhọn, nhưng hoàng tử chính thê, tương lai hoàng hậu, nhất định muốn xuất thân danh môn, nếu không cả triều văn võ như thế nào có thể đồng ý. Vi Nhiễm không hề căn cơ, có khả năng dựa vào, cũng chỉ có Tiêu Đạc. Tiêu Đạc đào hút một ngụm khí lạnh, chậm rãi đi đến không người nơi, ngắm nhìn nơi xa phập phồng dãy núi, giống như thủy mặc sơn sắc, cùng thiên tương tiếp. Bầu trời thật sự ở thần minh sao? Cái gọi là thiên mệnh ra sao? Trời cao chi lực lại vì sao? Dù sao hắn chưa bao giờ tin quá. Sai thị nhất tộc vốn cũng là gia tộc quyền thế, đến hắn này một thế hệ mới ra đạo sa sút, tuổi nhỏ khi cha mẹ qua đời, hắn nếm hết nhân gian đau khổ, thần Phật không có giúp hắn. Sau lại nhập tiêu phủ, kinh thương, thoảng quân, một đường đi đến hiện tại. Hắn chưa bao giờ cầu quá thần minh, hắn tin tưởng nhân định thắng thiên. Chỉ là không nghĩ tới chính mình bên gối cư nhiên ngủ một cái cùng thần minh như thế tiếp cận người. Nàng huyết còn sẽ chảy xuôi ở hắn hậu thế trên người. Này lại là vận mệnh cùng hắn khai vui đùa. Tiêu Đạc tự giễu mà lắc lắc đầu. Hắn yêu nữ nhân là Văn Xương Quốc Sư hậu nhân. Văn Xương Quốc Sư tuy rằng là cái kỳ nhân, nhưng Trung Nguyên Vương Triều cũng luôn luôn coi hắn vì cấm kỵ, chính sử rất ít ghi lại. Trên người hắn sở vô pháp khống chế lực lượng, tự nhiên vì hoàng thất sở kiêng kỵ, kết cục thê lương. Cố tiên sinh, ngươi theo như lời nói, với ta mà nói đánh sâu vào không nhỏ. Nhưng ta vừa không tin thiên mệnh, cũng sẽ không sợ có thiên mệnh chi nhân. Ta ái nàng, liền sẽ tiếp thu nàng hết thảy. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn Cố Thận Chi liếc mắt một cái, phục lại nhìn về phía trước, một người nam nhân nếu liền chính mình thê nhi đều hộ không được, có gì bộ mặt lập với thiên địa chi gian. Ngươi không cần lo lắng này đó. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều có ta che ở nàng trước người. Cố Thận Chi nhìn phía trước Tiêu Đạc vĩ ngạn bóng dáng, người nam nhân này đứng ở dãy núi trời xanh trước mặt, vẫn như cũ có không chịu thua khí thế, thiện tranh giả cùng thiên tranh, khó trách đều nói hắn là thiên mệnh sở về. Cố Thận Chi làm cái ấp, tự đáy lòng mà nói, nếu như thế, ta liền yên tâm. Tiên tri huyết mạch cũng có khả năng trở thành điện hạ thực hiện khát vọng trợ lực, nguyện điện hạ quý trọng. Tiêu Đạc ngẫm lại, Vi Nhiễm gả cho hắn lúc sau, đích xác thay đổi một ít việc. Sai thị bệnh, Long Cần Thảo tiếp viện, Tiêu gia bảo toàn, tất cả đều cùng nàng có quan hệ. Hắn thích nàng mỹ mạo tính tình, thích cùng nàng trên giường chỉ vui thích, cũng thích nàng vì chính mình sinh nhi dục nữ. Những việc này, thay đổi một người, thật đúng là không thể. Cáo biệt Cố Thận Chi, Tiêu Đạc chậm rãi đi trở về Vi Nhiễm trụ địa phương, nàng còn ở trên giường ngủ say. Hắn lặng lặng mà chăm chú nhìn nàng, hoàng hôn ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phô ở nàng trên người, nàng mặt hiện ra một loại mỹ lệ sắc màu ấm, mỹ lệ động lòng người. Tiêu Đạc đi qua đi ngồi ở mép giường, dùng tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, sợi tóc từ hắn ngón tay tiêm lướt qua, giống như một con tốt nhất tơ lụa. Nàng môi động hạ, phảng phất cánh hoa giống nhau hơi hơi mở ra. Kỳ thật nàng là ai huyết mạch đều không quan trọng. Hắn ái nàng, đã ái đến tận xương thủy. Đừng nói nàng là tiên tri hậu nhân, đó là yêu ma quỷ quái, muốn hút khô hắn tinh phách, hắn cũng không đoán. Tiêu Đạc túi đầu ngậm lấy kia hai mảnh mềm mại cánh môi, mút nàng trong miệng thơm ngọt nước bọt. Hắn hận không thể hài tử đã sinh ra, giờ phút này hắn liền có thể tận tình mà chiếm hữu nàng, hưởng thụ nàng khẩn trí mang đến nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Vi Nhiễm bị hắn đánh thức, duỗi tay đấm đấm hắn ngực, trong miệng phát ra bất mãn lẩm bẩm thanh. Nhưng nàng bản năng đón ý nói hùa hắn duỗi lại đây đầu lưỡi, cái loại này từ đầu lưỡi bước lên lên vui mừng, dần dần làm nàng ý thức thanh tỉnh, nhưng lại trầm mê. Thân thể hắn năng đến cơ hồ muốn đem nàng hòa tan, nổi lên cái kia đổ vật đỉnh nàng hạ thân, thập phần gắng gượng. Nàng có thể tưởng tượng nếu là giờ phút này không có mang thai, hắn nhất định đã vọt vào nàng trong thân thể, hung hăng mà đỉnh, lộng. Như vậy nghĩ, nàng thân mình co rụt lại, cảm giác được hắn thô lệ ngón tay chính vuốt kia chỗ. Hắn liếm nàng lỗ tai nói, vật nhỏ, như thế nào như vậy ước, ân. Vi Nhiễm bị hắn làm cho cả người khó nhịn, lại muốn, lại không thể muốn, thủy mênh mông đôi mắt nhìn hắn, khổ sở đến cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới, hung hăng mà đẩy bờ vai của hắn. Tiêu Đạc gợi lên khoe miệng, đem nàng ôm vào trong ngực, hống nói, ta dùng tay thử xem. Vi Nhiễm dùng sức mà lắc lắc đầu, cắn hạ môi, lại không có ngăn cản Tiêu Đạc, ngửa đầu thở dốc. Đúng lúc này, môn bị người gõ vang. Hoàng quan ở bên ngoài kêu Tiêu Đạc một tiếng, lập tức lại đi xa. Tiêu Đạc không vui, nhìn Vi Nhiễm mặt như dạng mây đỏ vũ mị bộ dáng, trong mắt thủy quang liễm diễm. Hắn không nghĩ buông ra nàng, lại biết hoàng quan tất có chuyện quan trọng. Vi Nhiễm chậm rãi kéo xuống váy, túi đầu nhẹ giọng nói, phu quân mau đi. Tiêu Đạc lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, hoàng quan bái nói, mặt tướng vừa mới thu được Phục Châu thứ sử tin tức, triều đình ngày trước đã hạ đạt ý chỉ, muốn biên cảnh các châu phủ phóng lưu dân tiến vào, chính là nhân số thật sự quá nhiều, phía trước chuẩn bị lâm thời cho ở hoàn toàn không đủ. có chút lưu dân bởi vậy ở trong thành náo sự, còn đã xảy ra một ít cướp đoạt tán tử. Kiến Hưng thành hiện nay loạn thành một đoàn, thứ sử muốn mặt tướng phái binh đi trước. Thỉnh điện hạ minh kỳ, mặt tướng hẳn là như thế nào làm. Tiêu Đạc đã sớm dự đoán được lưu dân bỏ vào trong thành về sau, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, chỉ là còn không có tới kịp cùng hoàng quan đám người thảo luận. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến nhanh như vậy. An trí lưu dân là hắn hướng triều đình để kiến nghị, tự nhiên cần thích đáng xử lý, nếu không cũng sẽ vì đại chu mai phục không biết thai hoàng ẩm. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hoàng quan hướng trong phòng nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt, chính là phu nhân. Ngươi đi bên ngoài chờ ta. Ta lập tức tới. Tiêu Đạc nói xong, xoay người trở lại trong phòng. Vi Nhiễm đã mặc xong rồi quần áo, cầm Tiêu Đạc áo choàng đối hắn nói, phu quân có việc liền đi vội đi, không cần băn khoăn ta. Ta vừa vặn lưu tại Cửu Lê bồi bồi A Cha, chờ ngươi trở về. Tiêu Đạc giơ tay vớt Vi Nhiễm đầu, trong mắt mang theo xin lỗi, yêu yêu, xin lỗi. Nhưng lưu dân nếu không thể thích đáng an trí, khả năng sẽ dẫn phát bạo, động, ta không thể không đi. Không cần xin lỗi, ta ở Cửu Lê sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi thôi. Vi Nhiễm thiện giải nhân ý mà nói. Nàng là thích hắn cái dạng này, cũng không nghĩ ngày ngày cột lấy nam nhân tại bên người. Nếu Tiêu Đạc chỉ biết chui đầu vào nữ nhân ôn nhu hương, suốt ngày nhi nữ tình trường, nàng ngược lại không thích. Nam nhân hẳn là trí tại tứ phương, lấy thiên hạ đại cục làm trọng. Ban đêm còn có chút lạnh, đừng đến bên ngoài trúng gió. Ta sẽ mau chóng trở về. Thay ta hướng ngươi A Cha cùng A Ca nói một tiếng. Tiêu Đạc trước khi đi, hôn hạ Vi Nhiễm nói. Vi Nhiễm gật đầu, đứng ở cửa, nhìn theo hắn vội vàng rời đi thân ảnh biến mất ở trong núi sắp tối. Vãn chút thời điểm, Vi Mậu cùng Vương Tường trở về, Vi Nhiễm đang ở trong phòng bếp đầu nấu mì. Trong nhà không có người, nàng lại thật sự đói đến hoảng, chỉ có thể chính mình động thủ. Vi Mậu đỡ Vương Tường ở bên ngoài ngồi xuống, bước nhanh đi vào trong phòng bếp đầu. Vi Nhiễm nhìn đến hắn, vội dừng việc trong tay nên lại đây, A Ca. Ta trở về một ngày, cũng chưa nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đâu nhi? Vi Mậu đem nàng kéo đến bên người, cố ý gạt nàng đã nhiều ngày phát sinh sự, liền nói, ta bồi Tường Nhi trở về tranh vương thị trại tử. Ta trở về thời điểm, ngươi còn ở ngủ, liền cùng điện hạ hàn huyên hai câu. Người khác đâu? Ngươi mang thai, như thế nào còn làm ngươi nhóm lửa? Muốn ăn cái gì ta tới làm, ngươi đi ra bên ngoài. Vi Mậu từ nhỏ liền cực che chở Vi Nhiễm, cái gì việc nặng đều không cho nàng làm, càng đừng nói nàng hiện tại còn mang thai. Hắn có việc xuống núi. Ngươi giúp ta đơn giản mà nấu một chén mì liền hảo. Vi Nhiễm cũng không cùng Vi Mậu khách khí, cười cười, đi ra phòng bếp. Vương Tường đã nhiều ngày bị không nhỏ kinh hách, nàng thắng lớn, vừa mới từ Vu Y kia chỗ trở về. Nàng nghe được Vi Mậu cùng Vi Nhiễm nói chuyện, biết Vi Mậu không nghĩ làm muội muội lo lắng, mới chưa nói lời nói thật. Thấy Vi Nhiễm ra tới, nỗ lực lộ ra tươi cười, yêu yêu, đã lâu không thấy. Đại tẩu, Vi Nhiễm lại đây lôi kéo tay nàng, ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Vương Tường ngẩn người, lắc đầu nói, không có A khả năng gần nhất bị bụng đè nặng, ban đêm ngủ không an ổn. Hỏa dược sự tình ta đều nghe nói, chúng ta này đó ở trong trại người cũng chưa phát hiện châu thị tộc trưởng âm mưu, thế nhưng kêu ngươi phát hiện. Vi Nhiễm cười gượng hai tiếng, nếu không phải thần kỹ, nàng chỉ sợ cũng phát hiện không được. May mắn không phát sinh cái gì đại sự. Lần trước ta thác ga ca cho ngươi lễ vật, nhưng đều thu được. Thu được. Như vậy nhiều đồ vật, ta một người dùng như thế nào cho hết. Vương Tường móc ra khăn, cấp Vi Nhiễm cẩn thận lau cái mũi thượng lây dính khói bụi. Ôn Nhu nói, lúc trước ngươi thay ta gả đến Đông Hán đi, ta còn vẫn luôn vì ngươi lo lắng, sợ tiêu. Điện hạ hắn đối với ngươi không tốt. Thẳng đến lần trước ngươi A Ca đi tranh kinh thành trở về, nói ngươi quá rất khá, ta mới yên tâm. Nàng ánh mắt dừng ở Vi Nhiễm trên bụng, trên mặt có vài phần vui mừng chi sắc. Nàng đốn hạ, còn nói thêm, ta còn nghe nói, mạnh. Thục quốc hoàng đế đem ngươi tiếp đi thục quốc. Các ngươi. Nhưng đều nói rõ ràng. Năm đó công tử quân lưu lạc đến Cửu Lê, nhiều ít cô nương tâm hướng tới chi. Vương Tưởng cùng Vi Nhiễm quan hệ thân cận nhất, tự nhiên biết bọn họ chi gian đã từng có một đoạn tình, công tử quân càng là hứa hẹn muốn cưới Vi Nhiễm. Mối tình đầu luôn là tốt đẹp. Vương Tưởng tự hỏi, nếu là cuộc đời này gả cho người khác, cũng sẽ an phận mà giúp chồng dạy con, nhưng tuyệt đối quên không được Vi Mậu. Vi Nhiễm gật đầu nói, kỳ thật chúng ta đều trưởng thành, biết cái gì càng thích hợp chính mình. Ở Thục Quốc thời điểm, hắn đích xác đãi ta thực hảo. Chính là không bao giờ là thiếu niên thời điểm cảm giác. Có lẽ lúc trước không gả đến Đông Hán, ta sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nhưng như vậy, ta liền sẽ thiếu nhìn đến rất nhiều đồ vật. Vương Tường nghi hoặc mà nhìn nàng, có chút không rõ nàng trong lời nói hàng nghĩa. Vi Nhiễm cũng không có giải thích, thách ra đề tài nói chút việc nhà. Gả cho Mạnh Linh Quân, nàng sẽ có được cầm sắc hòa mình phu thê sinh hoạt, ở đất thuộc phú quý phồn hoa an ổn mà sống hết một đời, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, chiến tranh, vương triều thay đổi là như thế nào tàn khốc. Nhưng đi theo Tiêu Đạt, lại sẽ nhìn đến này đó. Ở nam nhân kia trong thế giới, có kim qua thiết mã, có anh hùng mộng tưởng, có tráng lệ giang sơn, gợn sóng vạn trượng. Không thể phủ nhận, nàng càng thích Tiêu Đạt nhân sinh. Trung Nguyên sơ định, tuy rằng phương Bắc chiến sự chưa bình, nhưng là kinh thành bởi vì Hán ẩn đế cùng Tiêu Nghị bảo hộ, vẫn chưa đã chịu chiến hỏa bao lớn tàn phá, chỉ là bị một hồi lửa đốt rất nửa con phố. Khai Phong phủ phán quan Hàn Thông là cái rất có năng lực người, thực mau liền đem đường phố khôi phục như tân, tiếp theo liền có mấy hộ nhà vào ở. Trong đó một hộ là Xu Mật Phó Sử Hồ Hoàng Nghĩa, hắn từ địa phương điều nhập kinh thành, xem như trong kinh tân quý. Nhưng Hồ Hoàng Nghĩa trong lòng lại không phải rất thông khoái. Đồng dạng là ủng lập tân đế có công, liền Ngô Đạo Tế như vậy quan văn đều thăng chính sử, hắn lại là cái phó, càng miễn bàn cùng Chu Tông Ngạn còn có Tống Duyên Ác như vậy vốn là thế gia xuất thân đại thần so sánh với. Hơn nữa lần này xuất chiến Bắc Hán, vốn là hắn trước tự thỉnh lãnh binh, không nghĩ tới Tiêu Nghị cuối cùng cư nhiên phái Chu Tông Ngạn tiến đến, còn mang theo cái kêu Triệu Cửu Trọng tiểu tướng. Vì chuyện này, hắn đến Ngự Tiền Đại náo một lần, Tiêu Nghị cũng không quá cùng hắn so đo. Vì thế hắn liền có tự tin. Tiêu Nghị đối xử tử tế bọn họ này đó từng đi theo hắn vào sinh ra tử công thần, tự nhiên đối bọn họ cũng có vài phần kiên kỵ. Sau này hắn nhận tử, sẽ không quá khổ sở. Nhưng gần nhất có chuyện, Hồ Hoàng Nghĩa lại rất do dự. Kỳ Vương Tân Phong, cả triều văn võ đều vội vàng nịnh bợ, coi hắn vì tương lai trước quân. Hồ Hoàng Nghĩa cũng tưởng đem chính mình tiểu nữ gả cho Kỳ Vương vì phi. Cố tình Tống Duyên Ác bên kia đối vị này Kỳ Vương lại không phải thực để bụng. Tống Duyên Ác mẫu thân cùng thê tử đều là đế nữ, Tống Duyên Ác là nhiều minh bạch một người, tự nhiên sẽ không làm Tống Ánh gả đến quá kém. Chẳng lẽ còn có so Kỳ Vương càng tốt việc hôn nhân sao? Hồ Hoàng Nghĩa tuy không có Ngô Đạo Tế giống nhau thông thấu tâm tư, nhưng cũng đã nhìn ra, rốt cuộc ai là chữ quân còn hai nói đi. Vài thập niên tới, Trung Nguyên chính quyền đều không có phong quá thái tử, mà hoàng đế nếu nhận định người nối nghiệp, đại đa số sẽ phong chi vì tân vương, cũng đảm nhiệm khai phong phủ doãn, phán trong ngoài binh mã sự. Thực hiển nhiên, Kỳ Vương cùng tân vương, chung quy là kém một chút. Nếu hoàng đế nhận định người thừa kế là Tiêu Đạt, chẳng sợ hắn đem nữ nhi gả qua đi làm chắc thất, cũng so làm không đau không ngứa Kỳ Vương phi hảo. Kỳ Vương năng lực mọi người đều biết, Tiêu Đạt nếu đăng cơ vi đế, người trước nhiều nhất làm Thái Bình Nhàn Vương, kia hắn còn có cái gì trông cậy vào. Nhưng này đó đều là suy đoán. Không có người biết đế vương tâm tư. Cha! Có người kêu Hồ Hoàng Nghĩa một tiếng. Hồ Hoàng Nghĩa phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tiểu nữ nhi Hồ Lệ Nghiên ăn mặc bảo điệp trang váy hoa tử, tiếu nếu xuân đảo, từ ngoài cửa cao vút đi đến. Thục phi nương nương không phải chiêu ngươi tiến cung tham gia cung yến sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hồ Hoàng Nghĩa kỳ quái hỏi. Hồ Lệ Nghiên ở Hồ Hoàng Nghĩa bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, cha là muốn đem nữ nhi gả cho Kỳ Vương. Ta coi Thục phi nương nương cũng có ý tứ này, ta ở ung cùng cung thời điểm, tổng có thể thấy nàng kêu Kỳ Vương cùng ta ở một chỗ. Chính là Kỳ Vương đối ta không có gì hứng thú, ta cũng không thích hắn. À, nhân ra là Kỳ Vương, nếu có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nơi nào tùy vào ngươi thích không thích. Hồ Hoàng Nghĩa nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Lại nói hôn nhân đại sự, từ cha mẹ làm chủ. Hồ Lệ Nghiên lập tức đứng lên, cha, đây chính là ta trung thân đại sự, ngài không thể nói giỡn. Nữ nhi rất sớm liền nói quá, không nghĩ gả cho chính mình không thích người. Ngài xem Tống tỷ tỷ, tuổi tác cũng không nhỏ, cha mẹ nàng liền không nóng nảy làm nàng gả chồng. Hồ Hoàng Nghĩa ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tống Duyên Ác không phải không nóng nảy, mà là đầu cơ kiếm lợi, đang ở tìm thích hợp người mua. Hắn cũng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Còn cô à, cha, ngài có biết chúng ta cách vách mấy nhà không kia chỗ nhà cửa dọn tiến vào người nào? Hồ Hoàng Nghĩa cúi đầu uống ngụm trà, thuận miệng đáp, nơi đó không phải vẫn luôn không chí sao? Khi nào có tân chủ? Hồ Lệ Nghiên ngón tay quấn lấy chính mình một sợi tóc, nói, ta trở về trên đường thấy, đang ở hướng trong đầu dọn đồ vật đâu. Ta gọi người đi hỏi thăm một chút, là thuộc phi nhà mẹ đẻ, nguyên lai ở Nghiệp Đô làm buôn bán. Hiện tại chính là người nào đều có thể dọn đến trên phố này tới ở, thương nhân nhà cũng xứng cùng chúng ta làm hàng xóm. Vừa rồi ta còn nhìn đến nhà bọn họ cửa đứng một cái cùng ta không sai biệt lắm tuổi nữ hài tử, trên người mang không ít kim sức, sợ người khác không biết nhà hắn nhiều có tiền dường như. Hồ gia tuy không phải Trâm Anh thế tộc, nhưng Hồ Hoàng Nghĩa rất sớm liền làm tiết độ sứ, uy chấn một phương. Cái này thời kỳ tiết độ sứ, quyền lực còn rất lớn, nắm toàn bộ địa phương quân chính, liền thứ sử đều phải cúi đầu xưng thần. Hồ Lệ Nghiên từ khi ra đời, liền lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, hoành hành ngang ngược, tự nhiên khinh thường thương nhân trí nữ. Tiết Cẩm Nghi tự nhiên không biết, chính mình vừa vào kinh thành, liền trở thành Hồ Lệ Nghiên khinh bỉ đối tượng. Nàng còn đắm chìm ở vui sướng bên trong, cô là hoàng đế phi tử, mà hai vị biểu ca lắc mình biến hóa, đều thành hoàng tử. Tiết gia có thể ở lại vào kinh trong thành thế gia tụ tập địa phương, xâm nhập thượng lưu. Này có thể so làm con gái thương nhân thể diện nhiều. Sau này bởi vì cô cùng các biểu ca quan hệ, không còn có người có thể xem nhẹ nàng. Tiết thị phái người tới đón nàng, Tiết Cẩm Nghi thật cao hứng, gấp không chờ nổi mà đi theo vào cung. Nàng chưa đi đến quá hoàng cung, dọc theo đường đi ngửa đầu khắp nơi nhìn xung quanh, trong miệng không ngừng kinh ngạc cảm thán, ven đường đi ngang qua cung nữ hoạn quan biết nàng là thuộc phi nhà mẹ đẻ người, đều hướng nàng hành lễ vân an. Tiết Cẩm Nghi thực hưởng thụ. Từ trước Vương Tuyết Chi dám như vậy khi dễ nàng, bất quá liền ỷ vào là kinh thành vương gia tiểu thư, trước mặt triều thái hậu quan hệ họ hàng. Nếu đổi đến bây giờ, làm nàng lớn tiếng nhỏ giọng mà thử xem. Ung cùng trong cung đầu loại rất nhiều mẫu đơn, chỉ là còn chưa tới nở hoa mùa. Tiết thị liền thích loại này diễm lệ đoá hoa, cố ý làm thợ thủ công tài rất nhiều quý báu chủng loại, diêu hoàng ngụy tím tất nhiên là không cần đề. Các đại thần biết nàng yêu thích, sôi nổi tặng hoa, có chút chủng loại tên nàng đều kêu không quá ra tới, nghe nói quý đến ly kỳ. Nàng lôi kéo Tiêu Thành Trương ở trong hoa viên đầu xem, đây là lại bộ thượng thư đưa, đó là hộ bộ thị lang, còn có kia. Tiêu Thành Trương bất đắc dĩ nói, nương, ngươi tốt nhất đem này đó hoa đều lui về. Hoàng hậu nương nương trong cung chỉ loại bình thường nguyệt quý, ngài nơi này lại loại quý báu mẫu đơn, không phải ở cùng nàng gọi nhịp sao. Tiết thị nhấp hạ miệng, không vui mà nói, hoàng hậu nào có công phu cùng ta so đo này đó. Nàng thích nguyệt quý, ta liền loại không được mẫu đơn sao. Nàng là sẽ không so đo, nhưng phụ hoàng bên kia đâu. Ngài đừng quên. Trong cung hiện tại còn ở mặt khác hai vị nương nương, phụ hoàng mỗi tháng cũng đi các nàng nơi đó vài lần. Nếu là nói gì đó, ngươi có biết? Hoàng hậu là hậu cung chi chủ, mẫu đơn là hoa trung chi vương. Ngươi liền tính thích, lén tài một ít liền hảo, hiện tại làm cho cả triều đều biết, người khác còn tưởng rằng ngươi muốn hoàng hậu chi vị. Tiết thị kinh sợ, ngươi nhưng đừng cho ta lung tung chỗ mũ, ta nơi nào nghĩ đến như vậy nhiều. Tiêu Thành Trương lắc đầu thở dài. Từ trước ở Nghiệp Đô thời điểm, Tiêu gia hậu trạch bên trong liền xài thị cùng Tiết thị hai người, xài thị đại khí, Tiết thị cho dù có một ít gia đình khí, cũng không tính cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại tới rồi trong cung, Tiết thị không phong khoáng liền có vẻ thập phần khó giải quyết. Không biết khi nào liền đào hố làm hắn nhảy xuống đi. Hắn bản nhân là tuyệt đối không muốn làm hoàng đế. Từ nhỏ chí không ở này, là có chút tiểu thông minh, nhưng đều hoa ở ngọn nhạc thượng. Tuyệt không phải làm hoàng đế liêu, này đó hắn đều rất rõ ràng. Tuy rằng phụ hoàng không thể hiểu được mà phong cái kỳ vương cho hắn, mà đại ca chỉ làm cái quận hầu, nhưng hắn tin tưởng này chỉ là tạm thời. Nhưng thật ra hắn cái này vô tâm không phổi nương, làm trong triều đại thần thấy được hy vọng, có chút người bất chi bất giác liền động tâm tư. Tiêu Đạc làm người từ trước đến nay ân oán phân minh, giỏi về phát run, lại cũng không có hoa rất nhiều tâm tư đi kinh doanh quan trường. Đắc tội người hẳn là cũng không ở số ít. Huống chi quan trường chung người, từ trước đến nay gió chiều nào theo chiều ấy, mắt thấy Tiêu Thành Trương so Tiêu Đạc đắc thế, tự nhiên sôi nổi tụ lại đây. Tiết thị cảm thấy nhi tử bất quá là ở hù dọa chính mình, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, ta ngày mai liền đem hoa lui, được rồi đi. Bất quá, ngươi hôn sự không thể lại kéo. Hồ gia cô nương ngươi đã gặp qua vài lần, cảm thấy như thế nào? Nàng tướng mạo tuổi đều cùng ngươi xứng đôi, trong kinh trừ bỏ tông ánh, liền tìm không đến càng tốt. Tiêu Thành Trương rỗi tay đè lại cái chán, nương, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta đối nữ nhân khác không có hứng thú. Ngươi liền tính đem thiên tiên đặt ở ta trước mặt, tựa như đại tẩu như vậy, ta cũng sẽ không động tâm. Ta muốn cưới A Anh. Ngươi lúc trước không phải đáp ứng rồi sao? Tiết thị sốt ruột nói, ta là đáp ứng rồi, nhưng không đáp ứng ngươi cưới nàng làm ngươi vương phi. Nhi A, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Kia La Vân Anh xác thật đã cứu chúng ta mẹ con hai tánh mạng, nhưng nàng là cái quả phụ, tuổi lại so ngươi đại, thanh danh không tốt lắm. Nói nữa, ngươi vương phi như thế nào có thể tuyển cái bình dân đâu? Tẩu tẩu cũng là bình dân xuất thân, điểm nào so trong kinh khuê tú kém. Ngài tổng nói A Anh không tốt, nhưng những cái đó không tốt, đều không phải nàng có thể quyết định. Tiêu Thành Trương phản bác nói. Tiết thị còn muốn lại nói vài câu, vừa lúc này, cung nhân đem Tiết Cẩm Nghi đưa tới. Tiết Cẩm Nghi cao hứng mà chạy đến Tiết thị trước mặt, kêu lên, cô cô. Ta có thể tưởng tượng ngài. Tiết thị chỉ sinh Tiêu Thành Trương một cái nhi tử, coi Tiết Cẩm Nghi như thân sinh nữ nhi, nhìn thấy nàng tự nhiên thập phần vui vẻ. Tiêu Thành Trương thấy Tiết Cẩm Nghi tới. Tiết thị sẽ không lại quân lấy chính mình, liền đơn giản mà cùng Tiết Cẩm Nghi lên tiếng kêu gọi, rời đi ung cùng cung. Tiết thị nhìn hắn rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngày sau còn có cơ hội lại cùng hắn chậm rãi nói, chấp Tiết Cẩm Nghi tay nói, ngươi mau tiến vào, lần trước hoàng thượng ban thưởng, cô cô cho ngươi để lại rất nhiều xinh đẹp trang sức cùng vải vóc, trong chốc lát kêu cung nhân tất cả đều chuyển đến, ngươi chậm rãi chọn. Cung nữ được Tiết thị mệnh lệnh, đi đem đồ vật từ nhà kho tất cả dọn ra, trên bàn đều không đủ bãi, thậm chí phóng tới trên mặt đất. Rực rỡ muôn màu lăng là tơ lụa, đều là tốt nhất màu sắc và hoa văn vải dệt, còn có thủ công tinh xảo châu thoa hoàn thúy. Tiết thị nói, chính mình nhìn xem, có cái gì thích liền toàn cầm đi, làm mấy thân xuân y chờ tới rồi xuân yến, ngươi hảo hảo trang điểm một phen, cô cô vì ngươi chọn cái như ý lang quân. Vừa nói đến như ý lang quân, Tiết Cẩm Nghi sắc mặt tường đỏ, nghĩ đến người nọ tư thế vai hùng, nhỏ giọng nói, cô cô, ta tưởng muốn hỏi thăm người một người. Chương 97 người trong lòng. Kia vẫn là ở nghiệp đô thời điểm, Tiết Cẩm Nghi ra ngoài thu địa tô, nhìn đến trên đường có một đầu điên như ở loạn đâm. Lúc ấy toàn bộ đường phố đều bị đâm cho người ngã ngựa đổ, tiếng khóc tiếng la nối thành một mảnh. Nghe tin tiến đến ngăn lại quan sai cũng trực tiếp bị như ném đi trên mặt đất. Một đám người lấy một con tráng như không có biện pháp, trường hợp tức khắc mất khống chế. Đúng lúc này, có người dùng cây gậy trúc chọn khối vải đỏ, đứng ở đầu đường. Như hướng về kia vải đỏ vọt mạnh qua đi, người nọ một chưởng đánh về phía đầu trâu, mu mà một tiếng, khổng lồ như thân ầm ầm ngã xuống đất, phát ra vang lớn. Toàn bộ phố đều an tĩnh xuống dưới. Tiết Cẩm Nghi từ cửa hàng dò ra thân đi, chỉ nhìn đến người nọ sườn mặt cùng xoay người đi xa bóng dáng. Trên eo bội kiếm làm như trong quân chi vật. Kia một khắc, nàng đống nhiên liền nghĩ tới Tiêu Đạc. Nàng thích Tiêu Đạc là bởi vì nhìn đến Tiêu Đạc thuần mã khi phong tư, nhanh như điện chớp, lệnh nhân tâm chết. Kỳ thật nàng cũng biết Tiêu Đạc cũng không thích chính mình, nhưng chính là muốn truy đuổi hắn, giống như khoa phụ đuổi mặt trời. Tiêu Đạc cùng nàng cha giới thiệu những cái đó ăn chơi trác táng hoàn toàn không giống nhau. Như vậy bất đồng, làm nàng tâm sinh hướng tới. Nàng từ nhỏ áo cơm vô ưu, lại là nhất mặt vị thương nhân nhà sinh ra, khát vọng thoát khỏi như vậy thân phận, cũng khát vọng bị cường đại người bảo hộ. Nàng khổ luyến Tiêu Đạc không có kết quả, khá vậy tuyệt không nguyện tạm chấp nhận. Cho đến ngày ấy nhìn đến người nọ một kích sắc yêu, lực lượng, tốc độ, quyết đoán đều không thua Tiêu Đạc, lại làm nàng trong lòng một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa. Rốt cuộc là ai nha? Ngươi như thế nào không nói? Tiết thị thúc giục hỏi. Tiết Cẩm Nghi rất ít có như vậy ngượng ngùng tư thái, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng không biết hắn tên họ, hẳn là trong quân nhân vật. Ngài có biết gần đây tuổi trẻ đồng lứa tướng lãnh trung, ai nổi bật nhất kính? Ta chướng mắt những cái đó văn nhược thư sinh, vẫn là thích võ tướng. Tiết thị nghĩ nghĩ, nàng cũng không quan tâm này đó tiền triều sự, nhưng vẫn là có mấy cái tên như sấm bên tai. Triệu Cửu Trọng, Lý Trọng Tiến, Trương Vĩnh Đức này mấy người đều không tồi. Tiết Cẩm Nghi không nghe nói qua những người này, tự nhiên không biết kia sát như người trẻ tuổi rốt cuộc là cái nào. Tiết Thị nói, này ba người hẳn là đều biên chế ở cấm quân trung, trừ bỏ Triệu Cửu Trọng, mặt khác hai người thượng ở trong kinh. Lý Trọng Tiến ta đã thấy, lớn lên còn tính không tồi, Trương Vĩnh Đức liền có chút thô bỉ, ngươi muốn gặp sao? Tiết Cẩm Nghi lôi kéo Tiết Thị tay hào nói, ta một cái cô nương ra, như thế nào làm cho hai vị tướng quân tới gặp ta? Không bằng cô tìm một cơ hội, làm ta xa xa xem một cái. Ta đã biết là không phải. Hảo! Tiết Thị cười nói, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, nếu có thể vì Tiết Cẩm Nghi tìm một môn thích hợp việc hôn nhân, cũng coi như đối Tiết gia có công đạo. Hơn nữa Tiết Cẩm Nghi đối Tiêu Đạc kia phân tâm tư, cũng nên nhân lúc còn sớm thu hồi tới. Lúc này, hồi hương tới bẩm, hoàng hậu nghe nói Tiết tiểu thư tiến cung, thỉnh nàng đi từ nguyên cung bên kia ngồi ngồi. Hồ gia tiểu thư cùng Tống gia tiểu thư cũng ở đằng kia. Tiết thị vốn định bồi Tiết Cẩm Nghi một đạo qua đi, nhưng nghe nói là tuổi trẻ tiểu bối ở đằng kia, nàng cũng ngượng ngùng đi xem náo nhiệt, chỉ làm cung nữ bồi Tiết Cẩm Nghi qua đi. Nàng một mình ngồi ở trên giường ăn trái cây, nghĩ thầm hoàng hậu hẳn là cố ý làm Cẩm Nghi cùng trong kinh quý gia tiểu thư kết giao, không có gì. Không đúng, hoặc là còn có khác tâm tư. Trong triều chúng thần đều biết Thái Nguyên quận hầu Nguyên Phối thê tử mất tích đã nửa năm có thừa, có thể hay không tìm trở về còn khó mà nói. Như bây giờ thời kỳ, biện pháp tốt nhất chính là làm Tiêu Đạc lại cưới một người thế gia tiểu thư, lấy củng cố thực lực. Nếu như thế, hoàng thượng có lẽ sẽ đem hắn triệu hồi kinh thành tới, cũng phong cái vương. Tiết thị càng nghĩ càng bất an, nàng luôn luôn không biết Sài thị tâm tư. Sài thị thông minh, nàng ngu dốt, chỉ có thể dùng nhiều điểm tâm tư tưởng. Hôm nay theo lý mà nói hoàng thượng sẽ đến nàng nơi này, nàng không bằng mượn cơ hội hỏi một câu. Cũng hảo an cái tâm. May mắn hoàng thượng vẫn là trọng tình, kia hai cái phi tử là bởi vì chính trị quan hệ không thể không nạp, lại so nàng tuổi trẻ rất nhiều, nhưng hoàng thượng vẫn là không có đã quên nàng. Rốt cuộc hoàng thượng hiện tại chỉ có Tiêu Thành Trương một cái hài tử, nàng mẫu bằng tử quý, nhưng nhật tử lâu rồi, liền khó mà nói. Tiết thị hiện tại mới biết được, người bình thường ra có tầm thường nhân gia hảo, đế vương gia phiền não, thật sự quá nhiều. Hoàng hậu từ nguyên cung so sánh với Tiết thị ung cùng cung, kia thật là đơn giản quá nhiều. Sai thị cũng chưa làm cung nhân đem nội thất trang trí đổi mới hoàn toàn, dùng màn che bình phong đồ vật đều vẫn là tiền triều, có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Nhưng Sai thị ngồi ở chỗ đó, ung dung khí độ, làm người không dám coi khinh. Tống Ánh ngồi trên án sau ưu nhã mà an điểm tâm, thường thường mà cùng Sài thị nói chút khúc từ phương diện đề tài, nói được thâm, người khác đều cắm không thượng miệng. Nàng biết phụ thân ý tứ, muốn cho nàng gả cho Thái Nguyên quận hầu. Quận hầu thật là nhân trung chi long, nhưng quận hầu độc sủng vị phu nhân kia ai chẳng biết hiểu. Liền tính phu nhân hiện giờ chưa tìm về, quận hầu liền sẽ đối người khác ghé mắt sao. Tống Ánh không nốc, càng không phải cái gì thiên chân tiểu nữ hài. Nàng từ nhỏ xuất nhập cung đình, hoàng gia sự tình xem đến quá nhiều. Nhưng vị này Thái Nguyên quận hầu thật là cái kẻ si tình, năm đó thích Chu Gia Mẫn, liền vùi đầu thích mười mấy năm, nếu không có vị phu nhân kia ngang trời xuất thế, Chu Gia Mẫn hiện tại đã là quận hầu chi thê, gì đến nỗi sau lại làm những cái đó sai sự. Huống chi, Tống Ánh trong lòng, vẫn luôn nhớ năm đó Lạc Dương tên kia nam tử. Nàng nghe nói trong quân gần đây có vị người trẻ tuổi lên chức thật sự mau, tên là Triệu Cửu Trọng, cũng là Lạc Dương nhân sĩ. Nàng trộm sai người đi vẽ phó giống tới, nhìn cùng năm đó người nọ có vài phần giống, nhưng thời gian rốt cuộc qua đi lâu lắm, nhớ không rõ. Đáng tiếc hắn đi phía Bắc Phát Dun, chờ hắn trở về, nhất định phải chính mắt trông thấy, rốt cuộc có phải hay không năm đó Triệu Nguyên Lang. Hồ Lệ Nghiên tuổi còn nhỏ chút, còn chưa đủ ổn trọng. Nhìn Sai thị trên người thêu phượng đại thường, chỉ cảm thấy sặc sỡ lóa mắt, chính mình nếu có thể mặc vào, nhất định cũng thật xinh đẹp. Sai thị từ hai cái cô nương ánh mắt là có thể đoán ra các nàng tâm tư. Nàng hôm nay tìm các nàng tới, chỉ vì nói chuyện phiếm uống trà, rốt cuộc đây là lập tức trong kinh xuất sắc nhất hai vị cô nương. Xuân Yến sắp cử hành, sờ sờ các nàng tính tình, đến lúc đó cũng làm tốt các nàng chọn một môn lương duyên. Nay Tống Ánh là thế gia xuất thân, tài mạo song toàn, cử chỉ ổn trọng khéo léo, hơi có chút giống năm đó Chu Gia Huệ. Nhưng rốt cuộc là thiếu vài phần thiếu nữ thiên chân hoạt bát. Hồ Lệ Nghiên đâu, tuổi trẻ, thiên chân hoạt bát có chi, nhưng khiếm khuyết ổn trọng. Hai cái đều là như hoa cô nương, lại mỹ bất quá vi nhiễm. Tính tình, cũng là vi nhiễm như vậy ổn trọng không mất hoạt bát càng tốt. Sai thị ở trong lòng từ từ thở dài, Vi Nhiễm nếu ở, bụng cũng nên có 6-7 nguyệt lớn. Các nàng ở Tiêu phủ loại kia phiến nguyệt quý viên bị hủy bởi lửa lớn, Sai thị liền lại mệnh trong cung thợ thủ công ở Từ Nguyên trong cung trong hoa viên trùng kiến. Nhìn những cái đó hoa đằng, liền tổng có thể nhớ tới Vi Nhiễm tới. Mậu tiên đến tột cùng tìm được nàng không có. Như thế nào cũng không tới cái tin. Lúc này, cung nhân đem Tiết Cẩm Nghi mang tiến vào. Tiết Cẩm Nghi ý theo sở học cung quy hành lễ, Sai thị cười nói, không cần đa lễ, phụ cận tới, làm buồn cung hảo hảo xem ngươi. Tiết Cẩm Nghi cao hứng mà đi đến Sai thị trước mặt. Nàng cung Sai thị là cố nhân, tuy rằng hiện tại Sai thị thân phận bất đồng, quý vị quốc mẫu, nhưng nàng cũng không giống Tống Ánh cùng Hồ Lệ Nghiên như vậy câu nệ. Sai thị cùng nàng nói hai câu, đã bị nàng đậu cười, như thế nào, ngươi còn phải cho con thỏ tìm cái bạn sao? Nương nương không biết, nó hiện tại trưởng thành, liền lao nghĩ ra bên ngoài chạy. Ta tìm cái chuyên môn dưỡng thỏ người, cho nó xứng một con mẫu con thỏ, lúc này mới an phận. Vợ chồng son hiện giờ cảm tình thực hảo. Chờ sinh thỏ con, đưa một con cấp nương nương được không? Kỳ thật, ta cũng tưởng đưa cho biểu tẩu Tiết Cẩm Nghi thần sắc phai nhạt xuống dưới. Sai thị nhu hòa mà cười nói, chờ ngươi con thỏ sinh thỏ con, nàng liền sẽ đã trở lại. Đến lúc đó đưa chúng ta một người một con, nói tốt. Tiết Cẩm Nghi cao hứng gật gật đầu. Hồ Lệ Nghiên cẩn thận đánh giá Tiết Cẩm Nghi, cuối cùng nhận ra tới, này không phải nàng ở nhà phụ cận nhìn đến cái kia đầy người treo vàng bạc nữ tử sao. Hôm nay đảo biết thu liễm. Nàng thực không thoải mái, một cái bình thường thương nhân trí nữ, bởi vì thuộc phi quan hệ xuất nhập cung đình còn chưa tính, thế nhưng cùng hoàng hậu cũng như vậy quen thuộc. Sai thị làm Tiết Cẩm Nghi ngồi ở Hồ Lệ Nghiên bên cạnh, Tiết Cẩm Nghi hướng hai người vân an, cố ý phàn giao. Tống Ánh trở về cái tươi cười, Hồ Lệ Nghiên lại lanh lanh đạm đạm. Tống Ánh tính tình, với ai đều có thể xử đến hảo. Hồ Lệ Nghiên tắc trực tiếp nhiều, không thích liền lười đến nhiều ứng phó. Đại tử từ Nguyên cung ra tới, Tống Ánh cùng Hồ Lệ Nghiên đi ở phía trước, Tiết Cẩm Nghi đi theo các nàng mặt sau. Các nàng đang nói một ít trong kinh nổi danh cửa hàng son phấn. Tơ lụa thôn trang, nàng một cái cũng không biết. Hơn nữa các nàng đi đường bộ dáng cũng thực chú ý, trong xương cốt lộ ra tới cao quý ưu nhã, là nàng học không tới. Tiết Cẩm Nghi có chút mất mát, lúc trước nàng liền không thích Chu Gia Huệ, nhưng cũng đến thừa nhận, kia xác thật là cái tiểu thư khuê các. Tới rồi cửa cung, tự nhiên muốn đường ai nấy đi. Hồ Lệ Nghiên cùng Tiết Cẩm Nghi ở tại một cái trên đường, Tống Ánh tắc ở tại nơi khác. Tống Ánh trước ngồi trên xe ngựa đi rồi. Hồ Lệ Nghiên nhìn Tiết Cẩm Nghi liếc mắt một cái, lại nhìn Tiết Cẩm Nghi phía sau trang trí hoa lệ xe ngựa, cười nhạo một tiếng, đối bên người thị nữ treo chọc nói, có chút gà rừng cắm mấy cây phượng hoàng bao, rơi xuống phượng hoàng trong ổ, liền cho rằng chính mình là phượng hoàng. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Nàng là trong quân lớn lên, cùng Tống Ánh như vậy nũng nịu đại tiểu thư không giống nhau, nói thẳng. Tiết Cẩm Nghi lại không nốc, đương nhiên biết nàng đang nói chính mình. Nếu là từ trước, liền cũng nhịn, hiện giờ nàng lại không nghĩ nhẫn. Cái này Hồ Lệ Nghiên từ nhìn đến chính mình bắt đầu liền mặt sưng mày xỉa, chính mình rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào. Liên bởi vì hoàng hậu coi trọng có thêm. Kia chính là các nàng ở nghiệp đô khi tình cảm, nàng một ngoại nhân có thể so sánh sao. Nói như thế nào Tiết Cẩm Nghi hiện tại cũng là có hoàng hậu cùng thuộc phi chống lưng người, tự nhiên không sợ Hồ Lệ Nghiên. Phượng Hoàng cũng phân 3-7 loại. Hạng bét phượng hoàng cũng chỉ có thể ở ga rừng trong đàn làm đầu, có cái gì hảo đắc ý. Tiết Cẩm Nghi trả lời lại một cách niệm ai, Nga, ta nghe nói, ngươi muốn làm kỳ vương phi, nhưng là ta biểu ca căn bản không thấy thượng ngươi. Như thế nào, lại muốn đánh ta đại biểu ca chủ ý. Nói thật cho ngươi biết, ta đại biểu ca càng trướng mắt ngươi. Ngươi cùng ta đại biểu tẩu so, liền nàng một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hồ Lệ Nghiên thập phần giật mình. Một cái thương nhân chi nữ, lại là như vậy kiêu ngạo. Tiết Cẩm Nghi đôi tay ôm ở trước ngực, người đi hỏi thăm, ta đại biểu ca có bao nhiêu đau ta đại biểu tẩu, liền tính nàng tạm thời rơi xuống không rõ, ngươi cũng toàn không được chỗ trống, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm. Hồ Lệ Nghiên không có gặp qua Tiêu Đạt, chỉ nghe qua hắn mang binh đánh giặc anh dũng sự tích, tồn vài phần tiểu nữ hài đối anh hùng sùng bái. Đảo thật không nghĩ tới gả cho hắn. Nhưng bị Tiết Cẩm Nghi như vậy một kích, ngược lại sinh vài phần hiếu thắng chi tâm, nàng cắn cắn môi, chúng ta chờ xem. Ở Vi Khôn kiên trì cùng vài vị tộc trưởng khuyên bảo dưới, Vi Mậu vẫn là kế nhiệm Cửu Lê đại tù trưởng. Vi Nhiễm đỡ Vi Khôn ở Vu thần miếu xem lễ, nhìn đến Vi Mậu đứng ở Si Vu thần tượng phía trước, ăn mặc đại đồ lễ, cao cao dơ lên vu trượng, tiếp thu vài vị tộc trưởng triều bái. Ở đây tộc nhân đều cúi người hành lễ, ánh mắt thành kính. Truyền quốc ngọc tỷ tuy rằng hiến cho Đại Chu, nhưng Cửu Lê sứ mệnh lại sẽ không bởi vậy mà chết kết. Đã trải qua lần này sống sót sau tai nạn, Cửu Lê tộc nhân cũng càng thêm hiểu được đoàn kết. Đại tù trưởng huyết mạch tuy rằng có cơ hội ưu tiên kế thừa tộc trưởng chi vị, nhưng Cửu Lê bên trong vẫn là thực hành nhường ngôi chế, làm có đức người đảm nhiệm nhất tộc chi trưởng. Tại đây phía trước tuyển ra đại tư tế cùng đại vu nữ, mới là tộc dân sở tán thành người thừa kế. Bởi vậy Vi Mậu lấy đại tư tế thân phận kế thừa đại tù trưởng chi vị, mới đương nhiên. Vi Nhiệm vốn cũng có tư cách, nhưng nàng gả đi Đại Chu, khẳng định vô pháp gánh này trọng trách. Nàng ngẩng đầu nhìn Si Vu tượng đá, nó tuyên cổ bất biến mà chót vót ở nơi đó, uy nghiêm mà mắt nhìn phía trước, giống như thế gian tang thương biến hóa, với hắn mặc kệ là trong nháy mắt. Nghi thức kết thúc, Vi Nhiễm Sam Vi Khôn đi ra Vu thần miếu. Vi Khôn khôi phục đến tạm được, chỉ là tay chân còn không phải thực nhanh nhẹn, cùng từ trước tự nhiên là không có biện pháp so. Hắn đã chịu Châu thị ngược đãi sự tình, không có nói cho Vi Nhiễm, Vi Nhiễm cũng căn bản không thể tưởng được Châu thị như vậy phát rồ. "Yêu yêu, ta có chút mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi." Vi Khôn hiền hòa mà nói. Vi Nhiễm gật gật đầu, đưa Vi Khôn trở lại trong phòng, dìu hắn nằm ở trên giường. Vi Khôn giống như một chút già nua rất nhiều tuổi, trên người gánh nặng rốt cuộc có thể dỡ xuống, liền có dầu hết đèn tắt thái độ. Cố Thận Chi nói hắn phong tật vô pháp khỏi hẳn, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, đến nôi số tuổi thọ như thế nào, chính là từ thiên định. Vi Khôn nhìn Vi Nhiễm, thanh âm khẽ run, "Yêu yêu, ngươi có từng trách gia cha?" Vi Nhiễm đem Vi Khôn trên người chăn kéo hảo, cười nói, "Ta muốn trách gia cha cái gì? Ta hiện tại không phải quá rất khá sao?" Vi Khôn run rẩy mà nắm lấy Vi Nhiễm tay, nói, "Lúc ấy Đông Hàn tới muốn người, a cha hộ không được ngươi. Sau này con đường của ngươi chưa chắc sẽ so với phía trước hảo tẩu, là a cha vô dụng, cũng không giúp được ngươi. Ngươi mẹ kế còn có Vi Hân, đều là a cha mang tiến ra môn. A cha thực xin lỗi các ngươi huynh muội, cũng thực xin lỗi ngươi mẹ. A cha đừng nói như vậy. Ta lớn như vậy, ở trong nhà chưa bao giờ chịu quá hủy khuất, đều là ngài cùng a ca che chở ta. Đến nỗi mẹ kế cùng Vi Hân, là các nàng chính mình sinh tà niệm, trừng phạt đúng tội. A cha lúc trước cũng không biết các nàng sẽ làm những việc này." Vi Khôn thở dài, không nghĩ nhắc lại kia hai mẹ con, chỉ là hỏi, "Điện hạ hắn còn không có trở về. Các ngươi chuẩn bị khi nào trở về?" Vi Nhiễm nói, "Đại khái lưu dân sự thật sự có chút khó giải quyết, hắn thoát không khai thân. Chờ hắn trở về, đại khái liền thật sự phải đi về. A cha, ngài đáp ứng ta, hảo hảo bảo trọng thân mình. Ta còn muốn mang theo ngài cháu ngoại trở về xem ngài đâu." Vi Khôn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt Vi Nhiễm đầu tóc. Nàng mặt mày cực giống Lâm Đảo, chỉ là Lâm Đảo càng vì dịu ngoan nhu hòa. Nữ nhi như vậy tính tình, có lẽ có thể thiếu lưng đeo rất nhiều. Hắn nhớ tới rất nhiều thời cũ, càng thêm tưởng niệm ái thê. Nếu không phải một đôi nhi nữ ràng buộc, còn có đôi Châu thị trách nhiệm, chỉ sợ hắn sống không được lâu như vậy. Hắn không có đáp ứng Vi Nhiễm, chỉ là nặng nề mà nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ. Vi Nhiễm đem hắn tay bỏ vào trong chăn, tiểu tâm mà đi ra ngoài. Cảm tình sự thật sự khó mà nói, cũng không có đúng sai. Nàng tin tưởng A cha thâm ái mẹ, nhưng ái có rất nhiều loại phương thức. Có chút người ái là bạn lữ đã chết, chính hắn tình yêu cũng đã chết, cô độc cả đời hoặc là không lâu cũng tùy theo buồn bực mà chết. Mà có người là đem ái đặt ở trong lòng, sinh hoạt tiếp tục. Rốt cuộc chết đi ái nhân, sẽ không hy vọng người sống vĩnh viễn sống ở bi thương chung không thể tự thoát ra được. Vi Nhiễm tưởng, nàng chính mình đại khái thuộc về người sau, cũng hy vọng Tiêu Đạc là người sau. Nàng đi đến bên ngoài, nhìn đến Cố Thận Chi đứng ở nơi đó, lại cao lại gầy bóng dáng, so nàng lần đầu nhìn thấy thời điểm còn gầy rất nhiều. Người này tính tình thật sự cổ quái, có đôi khi cảm thấy bọn họ chi gian hẳn là xem như cùng sinh cùng tử qua, nhưng hắn như gần như xa, làm người cân nhắc không ra. "Tam thúc công, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nàng mở miệng hỏi. Cố Thận Chi quay đầu tới, trắng non trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt mà nói, "Ta tới cấp ngươi bắt mạch." hắn gần đây thường ở tàng thư trong động khêu đèn đêm đọc, không biết người còn tưởng rằng hắn đang tìm cái gì bảo bối. Kỳ thật hắn là ở tìm có gì biện pháp, có thể kéo dài tiên tri huyết mạch thọ mệnh. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Lâm Đào mang thai khi hộp máu, lại không dám nói cho Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm. Hắn minh bạch này nếu là thiên mệnh, cũng không có người có thể nghịch chuyển. Nhưng hắn không thể trơ mắt mà nhìn chuyện như vậy lại phát sinh một lần, mà cái gì đều không làm. Cũng may trước mắt xem ra, Vi Nhiễm này một thai hoài đến thập phần an ổn, hẳn là sẽ không có việc gì. Vi Nhiễm ngồi ở trong phòng, coi chừng thận chi bắt mạch, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nơi khác, giống như thực không tình nguyện cùng nàng ngốc tại cùng nhau dường như. Nếu như vậy không tình nguyện, làm gì lại chủ động chạy tới bắt mạch? Tam thúc công, ta có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi? Vi Nhiễm nhịn không được hỏi. Cố Thận Chi thu hồi tay, ngước mắt nhìn nhìn nàng, không có. Nói được vân đạm phong khinh, đạp tuyết vô ngân. Vi Nhiễm một tay chống cằm, dựa vào trên bàn trà, nhìn chằm chằm Cố Thận Chi biểu tình, mạo muội hỏi một câu, tam thúc công tuổi cũng không nhỏ, vì sao còn không đón dâu? Ngươi chiêu thức ấy y thuật nếu không người truyền thừa, chẳng phải là đáng tiếc? Hay là Vi Nhiễm dừng một chút? Cố Thận Chi trong lòng căng thẳng, làm bộ túi đầu lý tay háo, thanh âm đều nhẹ vài phần, hay là cái gì? Hay là ngươi thích nam? Vi Nhiễm nghĩ đến hắn cùng Lý Duyên Tư ở bên nhau khi bộ dáng, nhưng thật ra thập phần hòa hợp. Trừ cái này ra, hắn bên người đừng nói nữ nhân, liền chỉ giống cái động vật đều không có. Cố Thận Chi sắc mặt ngay sau đó biến đổi, đột nhiên đứng lên, nhíu mày, lặng im. Đông nhiên, hắn đi đến Vi Nhiễm trước mặt, đôi tay đỡ ở nàng thân thể hai sườn trên tay vị, đông nhiên túi xuống thân đi. Vi Nhiễm không phòng bị hắn đột nhiên tới gần, ấm áp hô hấp đều phun ở nàng trên má, nhàn nhạt dược thảo mùi hương ập vào trước mặt. Hắn dựa thật sự gần, môi cơ hồ đụng phải nàng làn da thượng thật nhỏ lông tơ. Nàng bản năng rụt rụt thân mình, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Cố Thận Chi nhìn nàng biểu tình, chậm rãi đứng dậy nói, biết sợ. Ta là bình thường nam nhân. Vi Nhiễm cười cười. Nàng rõ ràng Cố Thận Chi sẽ không làm cái gì, nàng cũng không biết như vậy tin tưởng rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng chính là tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình. Từ Nghiệp Đô, đến Kinh Thành, lại đến Cửu Lê, hắn với nàng mà nói tựa như huynh trưởng giống nhau, luôn là ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện. Nàng đối A Cha A Ca ỉ lại, nhiều ít rời đi điểm đến người này trên người. Bên ngoài có người kêu một tiếng, điện hạ đã trở lại. Vi Nhiễm cao hứng mà đứng lên, thẳng tắp mà chạy đi ra ngoài. Cố Thận Chi nhìn chăm chú nàng vừa rồi sở ngồi địa phương. Giống như một con đình chú ở bùi hoa gian con bướm, hắn vốn muốn rỗi tay bắt lấy, lại đột nhiên chân cánh bay đi. Chỉ có người nọ có thể đem nàng chộp vào trong lòng bàn tay. Chương 98 Hổ Gầm. Tiêu Đạc Chính nghiêng đầu cùng bên cạnh người ta nói lời nói, nhìn đến trước mắt một cái bóng dáng chạy tới, theo bản năng mà rỗi tay tiếp được. Hắn thấy rõ là Vi Nhiễm, vừa định trách cứ nàng vài câu, lại thấy nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tựa như lưu tại trong động nai con, nhìn đến hiệu cái ngậm đồ ăn đã trở lại giống nhau hân hoan ỉ lại. Hắn tâm một chút liền mềm mại, đem nàng ôm lên, cũng không màng người khác ở đây, cái chán tương để, tưởng ta sao? Tưởng. Rất muốn. Vi Nhiễm dựa vào trong lòng ngực hắn, thuận theo gật gật đầu. Hắn không ở thời điểm, nàng một người cũng có thể quá rất khá. Nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng liền không giống chính mình nghĩ đến như vậy độc lập. Đại khái yêu nhau hai bên, nhiều ít đều sẽ vì đối phương thay đổi một chút chính mình tính cách. Tiêu Đạc quay đầu lại công đạo một tiếng, ôm nàng đi phía trước đi. Mục Lâm Tu bị Vi Nhiễm dung mạo kinh diễm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi Hoàng Quan, vị này hay là chính là? Hoàng Quan đôi tay lung ở trong tay áo, gật đầu nói, ân, chính là quận hầu phu nhân. Ngươi thấy được đi, điện hạ đối với nàng khi hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hai ngày trước ta ngăn cản ngươi hiến Mỹ, ngươi trong tay Mỹ nhân có thể cùng nàng so sánh với sao. Huống chi, nàng trong bụng còn có cái tiểu điện hạ đâu. Điện hạ căn bản là sẽ không xem những người khác. Mục Lâm Tu bừng tỉnh đại ngộ, còn ở dư vị kia trương diễm sắc bức người mặt. Cũng không thấy trên người nàng có cái gì cẩm y hoa phục tân trang, lại mỹ đến thẳng đánh nhân tâm. Đại để chỉ cần là nam nhân, tàng tiểu nếu này, bên ngoài là lúc cũng sẽ nóng lòng về nhà đi. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm trở lại trong phòng, cũng chưa khiết mặt liền ôm nàng hôn. Hắn đã nhiều ngày ra ngoài, cũng chưa chợp mắt, càng chưa nói tới tắm gội, trên người có một cổ hãn xú vị. Hắn không dám đè nặng Vi Nhiễm, sợ áp đến nàng bụng, liền chắc ngọa với nàng bên cạnh người, đại trưởng vói vào nàng cổ áo, tùy ý mà xoa bóp hai luồng tròn trịa, nhưng còn không đã quyển, cách mềm mại vật liệu may mặc gầm cắn. Vi Nhiễm cũng tưởng hắn, nhưng thật sự chịu không nổi hắn tóc trên người phát ra từng trận mùi lạ, phùng hắn mặt tránh đi hắn chôn ở cổ chi gian đầu, nhẹ giọng kêu lên, phu quân, người xú. Tiêu Đạc dừng lại, trừng mắt Vi Nhiễm, niết nàng mặt, mấy ngày không thấy, dám ghét bỏ ta. Vi Nhiễm nhịn không được bật cười, nhu nhu mà nhìn hắn, không dám ghét bỏ. Chính là chính ngươi nghe nghe, thật sự không dễ ngửi. Ta sợ hơn tới rồi hải tử. Tiêu Đạc nâng lên tay háo nghe nghe, nhíu mày. Phía trước không chú ý, có nàng hương thơm ở bên, kia toan xú chi vị quả thực rõ ràng. Hắn bỏ dậy, ngồi trừ bỏ hùng vớ, Vi Nhiễm đem hắn áo ngoài cởi ra, hắn đứng dậy đi bên ngoài tắm gội. Vi gia tổng cộng liền một chỗ tắm gội địa phương, nhưng không giống Tiêu phủ giống nhau, trong phòng hợp với tinh thất. Rốt cuộc ở trong núi, cũng không chú ý nhiều như vậy. Tiêu Đạc thực mau tắm gội ra tới, lại đụng phải Vương Tường. Vương Tường hoảng sợ, nhưng thực mau đoán được Tiêu Đạc thân phận, có thể ở nhà bọn họ tắm gội xa lạ nam nhân, chỉ có thể là Tiêu Đạc. Điện hạ nàng nhát gan, Tiêu Đạc lại lạnh mặt, tự nhiên sợ tới mức phát run. Ngại với bụng quá lớn, quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Tiêu Đạc nhìn nàng một cái, trưởng tẩu không cần đa lễ. Nói xong, liền từ Vương Tường bên người đi qua đi. Vương Tường sửng sốt, nhìn Tiêu Đạc rời đi bóng dáng. Vừa mới Tiêu Đạc kêu nàng cái gì? Nàng chính là bình dân nha. Vi Mậu cong sọt tre từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến Vương Tường đứng ở tại chỗ sững sờ, đi đến bên người nàng hỏi, làm sao vậy? Yêu yêu phu quân, vị kia điện hạ. Giống như đã trở lại. Vương Tường chỉ Vi Nhiễm phòng phương hướng, hắn vừa mới kêu ta trưởng tẩu, còn nói không cần đa lễ, ta sợ tới mức. Đã quên hồi hắn. Vi Mậu cười, xoa xoa thê tử bả vai. Đại Chu hoàng tử kêu ngươi một tiếng trưởng tẩu, ngươi liền dọa thành như vậy. Nếu là dựa theo trong nhà bối phận, hắn như vậy kêu cũng không sai. Đêm qua yêu yêu còn nói muốn cùng chúng ta hải tử kết nhi nữ thông gia đâu. Vương Tường mở to hai mắt nhìn, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bọn họ một giới người miền núi, có tài đức gì đi phản hoàng thất cửa này thân. Vi Mậu biết nàng nhắc gan, cũng không đùa nàng, ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Hắn nếu cùng chúng ta ở cùng một chỗ, liền không phải nói chuyện cứu nghi thức xã giao người, thả lòng chút. Hắn cũng không như vậy đáng sợ. Vương Tường nhớ tới vừa rồi Tiêu Đạc bộ dáng, tuy rằng lạnh nhạt cao ngạo, cũng không xem như vô lễ. Không hổ là hàng năm hành quân phát run người, thân thể nhìn qua dị thường rắn chắc hữu lực, hơi hơi rộng mở vạt áo, lộ ra điểm cổ khởi cơ ngực, thể lực ứng tương đương hảo. Khó trách Vi Nhiễm mỗi lần nhắc tới giường chiếu chi gian sự đó là mặt đỏ thai hồng tiểu nữ nhi tiểu thái, nói vậy không thiếu bị hắn khi dễ. Tương phản Vi Mậu đồng dạng cao lớn cường tráng, lại tựa hồ không quá ham thích với nam nữ việc, đêm tân hôn cùng sau lại đa số thời điểm, đều là nàng chủ động. Mang thai lúc sau, càng là không cùng nàng thân thiết. Vương Tường giơ tay sờ sờ chính mình mặt, thở dài. Ai làm chính mình không có yêu yêu như vậy một trương khuynh quốc khuynh thành mặt đâu. Cái nào nam nhân cưới có thể không yêu thương nàng? Tiêu Đạc trở lại trong phòng, đem Vi Nhiễm ôm vào trong ngực, hung hăng gặm một phen. Bị chính mình nữ nhân ghét bỏ, lòng tự trọng nhiều ít có điểm bị nhục. Vi Nhiễm bắt lấy hắn vào áo, vùi đầu ở hắn cổ a khí, hiện tại rất thơm. Tiêu Đạc cổ vốn là mẫn cảm thấy nàng hô hấp phun trên da thực ngứa, chỉ nghĩ đem nàng đè ở dưới thân hung hăng quát tháo, cố tình lại không thể. Hắn trung thiêu. Bắt lấy tay nàng đặt ở ngoài miệng hôn hôn, mạnh mẽ nói chút chuyện khác, rời đi lực chú ý, vốn là hai ngày trước liền đã trở lại, nhưng lại có chút chạm huống, dùng nhiều chút thời gian. Những cái đó nạn dân đói đến không thành bộ dáng, có mấy cái hài đồng cùng lão giả suýt nữa liền chết đói. Con hảo hiện tại đều giải quyết. Ngươi còn nhớ rõ đưa chúng ta trở về cái kia thương nhân Linh Hải. Vi Nhiễm gật gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, hắn chính là Mạnh Linh Quân cố ý phái tới. Hắn ra không ít lực, ý nghĩ rõ ràng, làm việc ổn thỏa, là một nhân tài. Ta cố ý mời chào, nhưng hắn nói chính mình là người thuộc, làm những việc này cũng coi như là vì thuộc quốc. Trực tiếp cự tuyệt ta. Tiêu Đạc trong thanh âm mang theo chút tiếc hận. Hắn là ái tài, ở trên thuyền thời điểm không tiện nói rõ thân phận, đối Ninh Hải đã còn có vài phần hảo cảm. Chờ tới rồi Phục Châu Thành, xem hắn vì nạn dân phát gạo khóc, trấn an cảm xúc, làm quan phủ việc, liền cảm thấy người này hẳn là có chí lớn. Vi Nhiễm không nghĩ tới, Ninh Hải thế nhưng chạy tới giúp Tiêu Đạc. Này đích xác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mạnh Linh quân phái Ninh Hải đến Đại Chu tới, nhất định còn có mục đích khác, không đơn giản chỉ là vì đưa nàng cùng Tiêu Đạc. Mạnh Linh quân hành sự luôn luôn khó đoán, nàng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Phu quân bên người như vậy nhiều người tài ba, cũng không kém hắn một cái. Có lẽ hắn cùng Tam Thúc Công giống nhau, không hảo vinh lợi đâu. Chẳng lẽ toàn bộ Đại Chu còn tìm không ra một cái có thể thế thân người của hắn tới. Nói cũng là, Tiêu Đạc ngón tay vướt nàng lỗ thai, yêu yêu, ta bên ngoài trì hoãn thời gian đã đủ lâu, quá hai ngày đến đi trở về. Lý Duyên Tư đã gửi thư thúc giục quá vài lần. Vi Nhiễm trong lòng sớm đã có chuẩn bị, túi lầu đáp, ân. Luyến tiếc, Tiêu Đạc ôm nàng trong ngực chung, sờ sờ nàng gối. Hắn cũng đã nhìn ra, ở Cửu Lê Hòa thân nhân thân biên, nàng càng thêm tự tại vui sướng. Nhưng nàng là hắn thê, luôn là muốn cùng hắn ngốc tại một chỗ. Hắn cố ý hống nàng vui vẻ, biên thân biên nói, về sau ta còn sẽ bồi ngươi trở về, mang theo chúng ta hài tử. Như vậy ngươi nhưng an tâm. Vi Nhiễm tay treo lên Tiêu Đạc cổ, chủ động hồi hôn hắn. Mặc kệ về sau hắn có thể làm được hay không, ít nhất giờ phút này nàng là thực vui vẻ. Qua hai ngày, Tiêu Đạc liền mang theo Vi Nhiễm rời đi Cửu Lê, Ngụy Tử cùng Cố Thận Chi đồng hành. Vi Khôn cùng Vương Tường không thể xa đưa, chỉ ở trên núi cáo biệt, Vi Mậu tắc cưỡi ngựa tiễn bọn họ một đoạn đường. Tiêu Đạc không cùng Vi Nhiễm ngồi chung xe ngựa, cùng Vi Mậu giục ngựa song hành, Ngụy Tử đi theo bọn họ phía sau. Điện hạ, ta kế tiếp lời nói khả năng sẽ có chút du củ. Cửu Lê là người miền núi, đích xác thành không được cái gì đại sự. Lúc trước đem yêu yêu gả đến Đông Hán, cũng bất quá là hủy khuất cầu toàn, hy vọng có thể ở loạn thế người trung gian toàn nhất tộc. Nhưng yêu yêu là ta cùng A Cha tâm đầu nhục, ngươi nếu khinh nàng, chúng ta sẽ không đáp ứng. Tiêu Đạc không để bụng, ta đau nàng còn không kịp, như thế nào khinh nàng. Đại ca nhiều lo lắng. Vi Mậu nghiêng đầu nhìn hắn, trực tiếp mà nói, yêu yêu xuất thân không tốt, tương lai khả năng sẽ có rất nhiều người lấy cái này tới công kích nàng, thậm chí tưởng đem nàng từ ngươi chính thê vị trí thượng kéo xuống tới, ngươi có quyết tâm vẫn luôn che chở nàng sao? Nếu hộ không được, thỉnh đem nàng trả lại cho chúng ta. Đừng làm cho nàng trở thành ngươi hoàng quyền đấu tranh hạ vật hy sinh. Lời này nói được cũng đủ lớn mật trực tiếp, lại lập tức đánh trúng Tiêu Đạc tâm. Tiêu Đạc hai chân gắp xuống ngựa bụng, đi phía trước chút, Vi Mậu liền có ăn ý mà giục ngựa theo đi lên. Bọn họ cùng phía sau xe ngựa còn có Ngụy Tử ngăn cách một khoảng cách. Tiêu Đạc lúc này mới nói, đại ca không cần lo lắng, nếu luận thân phận, ta cái này hoàng tử cũng không phải danh chính ngôn thuận. Đừng quên, ta buồn không họ Tiêu, mà họ Xài. Cho nên, ta căn bản không để bụng xuất thân, càng sẽ không bởi vì loại này nguyên nhân, làm yêu yêu đã chịu uy hiếp. Ngươi nói được cũng đúng, ta nếu đứng ở ngôi vị hoàng đế dưới chân, cũng không có người so với ta càng thích hợp bước lên cái kia vị trí. Tương lai, ta sẽ đem Giang Sơn hoàn chỉnh mà giao cho ta cùng yêu yêu hải tử trong tay. Nói như vậy, ngươi nhưng yên tâm. Vi Mậu sửng sốt một chút, bởi vì người nam nhân này trong mắt chiết xạ ra tự tin, giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông giống nhau, sinh cơ bừng bừng, quang mang vạn trượng. Võ nhân trọng nặc, càng đừng nói Tiêu Đạc người như vậy, càng là nói là làm. Vi Mậu chắp tay ôm quyền, chưa nói cái gì nữa. Tới rồi muốn phân biệt thời điểm, Vi Nhiễm từ trên xe ngựa xuống dưới, lưu luyến không rời mà nắm Vi Mậu tay áo. Vi Mậu vốn định sờ sờ muội muội đầu, lướt qua nàng đầu vai nhìn mắt Tiêu Đạc sắc mặt, vẫn là từ bỏ, chỉ nói, hảo hảo bảo trọng, nhớ rõ cấp trong nhà gửi thư. Vi Nhiễm vẫn là nhào qua đi ôm lấy Vi Mậu, dựa vào hắn ngực, hốc mắt hơi nhiệt. Lần này nếu không phải bọn họ vừa vặn ở cái kia bến đò nhìn đến Cửu Lê phụ nhân, thuận miệng hỏi hai câu lời nói, trở lại Cửu Lê, có lẽ hiện tại Cửu Lê cũng chưa. Ra cùng thân nhân, là vô luận đi bao xa, đều không thể buông vướng bận. Vi Mậu giơ tay vô vô Vi Nhiễm bối, nhìn đến Tiêu Đạc mặt một chút đi xuống vườn, vội vàng đem muội muội từ trong lòng ngực kéo tới, dặn dò nói, mau lên đường đi, chậm nên đuổi không đến tiếp theo chỗ đặt chân địa phương. Hắn sải bước lên mã, Vi Nhiễm lúc này mới buông lòng tay, nhìn theo hắn đi xa. Tiêu Đạc đi tới, ôm lấy Vi Nhiễm bả vai, lại không phải về sau đều không thấy được, đừng khổ sở. Vi Nhiễm ngửa đầu xem hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, tùy ý Tiêu Đạc nắm, trở về trên xe ngựa. Vi Mậu đi rồi, Tiêu Đạc tự nhiên không hề cưỡi ngựa, mà là cùng Vi Nhiễm ngồi chung xe ngựa. Cố Thận Chi ở một khắc chiếc trên xe ngựa. Kỳ thật lấy hắn cá tính, là tuyệt không nguyện này một đường xem bọn họ hai vợ chồng ân ân ái ái, chẳng qua hắn sợ Vi Nhiễm trên đường có chuyện gì, chỉ mỗi ngày thỉnh mạch đặt chân thời điểm lộ cái mặt, cái khác thời điểm đều phảng phất không tồn tại giống nhau. Tiêu Đạc nguyên bản tính toán tự mình đưa truyền quốc ngọc tỷ đi kinh thành diện thánh. Nhưng tiết độ sứ Phi Phụng Chiếu không thể nhập kinh, cho nên hắn trước hướng kinh thành đi phong thư. Chờ bọn họ một đường đi được tới kinh thành ở ngoài không đến 20 dặm, Cao Dung cùng Lý Trọng Tiến mang theo cấm quân tới. Cao Dung hiện giờ là nội phủ giam, Lý Trọng Tiến còn lại là cấm quân thị vệ thân quân phó chỉ huy sứ, hai người toàn khách khí về phía Tiêu Đạc hành lễ. Tiêu Đạc nói, nhị vị chính là tới dẫn ta nhập kinh. Cao Dung cùng Lý Trọng Tiến lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó Cao Dung có chút khó xử mà nói, Hoàng thượng mệnh vi thần cùng Lý tướng quân tới lấy truyền quốc ngọc tỷ, điện hạ liền không cần vào kinh. Vẫn là mau hồi Thiền Châu đi thôi. Tiêu Đạc vi lăng, nhìn mắt kinh thành phương hướng. Rõ ràng gần trong gang tấc, hắn cũng thật là tưởng niệm song thân, vì sao không cho hắn nhập kinh. Nhưng Cao Dung cùng Lý Trọng Tiến đều ở chỗ này, ứng thật là phụ hoàng ý chỉ không thể nghi ngờ. Hắn hồi xe ngựa lấy truyền quốc ngọc tỷ, không nói một lời mà giao cho hai người. Lý Trọng Tiến đem truyền quốc ngọc tỷ thu hảo, Cao Dung lại hỏi, điện hạ, hoàng hậu nương nương muốn vi thần hỏi ngài, phu nhân nhưng bình an tìm về. Ân, ở trên xe ngựa ngủ đâu? Cao Dung lộ ra tươi cười, tự đáy lòng mà nói, vậy là tốt rồi. Nguyện điện hạ lên đường bình an. Ngụy Tự muốn nói lời nói, lại bị Tiêu Đạc đè lại bả vai, bọn họ một lần nữa lên đường, chuyển hướng Thiền Châu phương hướng. Lý Trọng Tiến nhìn đến bọn họ rời đi, mới đối Cao Dung nói, Cao Đại Nhân, ta có chút không hiểu. Hoàng thượng đây là cố ý muốn vắng vẻ Thái Nguyên quận hầu sao? Nhưng Thái Nguyên quận hầu không những vô quá, còn chiến công hiển hách ra. Hắn đối Tiêu Đạc là có rất nhiều bất mãn, chính là muốn hắn tương lai nguyện trung thành Tiêu Thành Trương như vậy quân chủ, còn không bằng Tiêu Đạc đâu. Khác không nói, chỉ bằng Tiêu Thành Trương kia mặt hàng, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể tiêu diệt Bắc Hán, thu phục Kiến Vân, ngăn trở Hậu Thục cùng Nam Đường này hai cái kình địch. Cao Dung cười khổ, Hoàng thượng tâm tư ai có thể thấu hiểu được đâu. Tướng quân vẫn là mau cùng ta một đạo trở về phục mệnh đi. Thái Nguyên Tấn Dương Cung. Lưu Mân buồn ôm hai cái mỹ nhân, ở ngà voi trên giường điên loan đảo phượng. Đông nhiên thu được thám tử tấu, mất hứng mà đem mỹ nhân đẩy ra, xúc mảnh trướng ra tới, đem tấu cầm lấy tới xem. Sau khi xem xong, hắn đem trên bàn công văn toàn bộ quét hạ xuống mà, giống lớn nói, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Kia đưa tới tấu nội quan rụt rụt thân mình, sợ bị hoàng đế giận chó đánh mèo. Lưu Mân lớn tiếng nói, tất cả đều cho chấm cút đi. Nội quan như được đại xá, té ngã lộn nhào mà chạy ra đi. Mà trên giường hai cái mỹ nhân cũng vội vàng phủ thêm quần áo, giày đều không kịp xuyên, liền xám xịt mà đào tẩu. Bắc Hán cùng Liêu quốc liên quân bị Chu Tông Ngạn che ở Tấn Châu ngoài thành, đánh bất ngờ Thấp Châu lại tao ngộ phục binh, có thể nói liên tục thất lợi. Lúc này, lại truyền đến Tiêu Nghị được truyền quốc ngọc tỷ, tỏ rõ hắn là thiên mệnh sở về, đại chu quân đội nháy mắt sĩ khí tăng vọt. Lưu Mân cực cực khổ khổ bày lâu như vậy cục, thế nhưng tất cả đều là cấp Tiêu Nghị làm áo cưới, hắn có thể nào không tức giận. Lưu Mân ở trong điện tức muốn hộp máu mà qua lại đi lại. Đồng nhiên nghĩ đến lần này đại chu liên quân mãi lấy Chu Tông Ngạn là chủ soái, kia chính là hắn nhạc phụ a. Hắn ánh mắt sáng lên, hỏi tả hữu, hoàng hậu đâu? Cung nữ nhỏ giọng trả lời, hoàng hậu hẳn là ở Phượng Dương Cung. Bại giá Phượng Dương Cung. Lưu Mân phân phò nói, Phượng Dương Cung loại một hồ hoa súng, thời tiết này vừa mới nảy mầm trường diệp. Chu gia mượn ăn mặc hoa lệ cung trang, mang mũ phượng, đứng ở bên cửa sổ. Trong tay gắt gao mà nắm một chương giấy. Trên giấy chỉ viết bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nàng ngân nha ám cán, thình lình mà bị người từ sau lưng ôm lấy. Ở chung lâu ngày, Lưu Mân khí vị cảm giác, nàng không cần quay đầu lại đều có thể nhận ra tới. Trên người hắn có bên nữ nhân son phấn hương khí, nàng hơi hơi nhíu mày, nhưng thực mau lại áp xuống trong lòng không vui. Tóm lại, hắn cho phép nàng hoàng hậu chi vị. Nàng ở một nam nhân khác trên người không có thực hiện mộng tưởng, hắn đem chi thực hiện. Lưu Mân nguyên lai đối Chu gia mẫn tổn vài phần lợi dụng tâm tư, nhưng hiện tại là lại càng thêm thích nàng. Nữ nhân này không hổ là Chu gia dưỡng ra tới tiểu thư, thời trẻ lại du lịch thiên hạ, không giống bên nữ nhân giống nhau kiến thức hạn hẹp, vì một chút việc nhỏ liền ghen tuông, đại náo đặc náo. Nàng rất có đúng mực, hiểu được chính mình vị trí. Nàng thậm chí còn chủ động vơ vét mỹ nhân tiến cung tới cấp hắn hưởng dụng, chính sự thượng cũng giúp hắn hiên kế. Nếu không có nàng chủ ý, Liêu Quốc sao có thể dễ dàng phái ra mấy vạn nhân mã. Chớ mấy ngày không tới tìm hoàng hậu, tưởng niệm vô cùng. Lưu Mân hôn hướng Chu Gia Mẫn cổ, tay cũng không thành thật lên. Chu Gia Mẫn biết hắn đối tân tiến cung hai cái mỹ nhân đang ở cao hứng, sẽ đến Phượng Dương cung tìm nàng nhất định có việc. Nhưng nàng nếu ở ngay lúc này mở miệng đánh gãy, nhất định sẽ quét hắn hưng, liền tùy ý Lưu Mân đem nàng bế lên, hướng Phượng giường thẳng đi. Trong trướng huy mồ hôi như mưa, yêu kiểu rên rỉ không ngừng. Ngày xuân bạc sam gián tuyết ra, Lưu Mân đã sớm đem gần đây sở nạp hai cái mỹ nhân vứt đến sau đầu, hung hăng mà vào Chu Gia Mẫn thân mình. Chu Gia Mẫn vừa mới khởi hưng, còn chưa hưởng thụ đến vui thích, thượng tuổi nam nhân đã bắn ra hào hạt, ngã vào nàng trên người. Nàng cũng đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, trong lòng không khỏi vắng vẻ. Mấy ngày nay nàng đều không có tránh thai, nhưng vẫn luôn hoài không thượng hài tử, không khỏi lo lắng Lưu Mân không được. Nếu là nàng không thể sinh hạ con nối dõi, còn có thể nào ngồi ổn cái này hoàng hậu chi vị? Phải biết rằng Lưu Mân kia không đếm được nữ nhân đều ở đối nàng như hổ rình mồi. Lưu Mân hoán quá khí lúc sau, nằm đến Chu Gia Mẫn bên người, rốt cuộc nhớ tới chính sự, lúc này Chu Triều mang binh chính là phụ thân ngươi, ngươi nhưng có nghĩ tới đem hắn chiêu hàng lại đây. Như vậy chúng ta đại hán liền có thể như hổ thêm cánh. Chu Gia Mẫn thở dài, hoàng thượng có thể nghĩ đến, thần thiếp tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng phụ thân hắn không đồng ý. Nàng viết 10 trang giấy viết thư, dụ chi lấy lợi, động chi lấy tình, chỉ đổi về tới kia 4 chữ. Luôn luôn thương yêu nhất nàng phụ thân, chắc là trơ chén nàng việc làm, không nghĩ lại nhận nàng. Chu Gia Mẫn ngẫm lại cảm thấy chính mình thê lương. Thật là có hoàng hậu chi vị, ứng vương sĩ lời nói, chủ vào hoa lệ cung điện, nhưng như vậy vui sướng cùng vinh quang lại không có một người có thể chia sẻ. Lưu Mân lặng lặng mà nằm một lát, liền xoay người xuống giường, hắn còn có quốc sự muốn xử lý. Chiêu hàng Chu Tông Ngạn không thành, liền chỉ có thể cường công. Chu Gia Mẫn phủ thêm quần áo, xuống giường giúp Lưu Mân thay quần áo, lại thân đưa hắn ra Phượng Dương cung. Nàng xoay người là lúc, nhìn đến một đám đi qua đi nội thị chúng có một cái thập phần quen mắt, cố ý theo đuôi qua đi. Lấy cơ xem hoa, đem phía sau cung nhân bỏ xuống một ít, mắt thấy kia nội thị lắc mình vào một chỗ loan cắt trong vòng. Này loan cắt hoang phế đã lâu, chỉ có thể ẩn thân chi dùng. Nàng trở về sau, chậm đợi vào đêm, một người dẫn theo đèn cung đình. Cái mũ trùng đầu, một mình đi noan cắt. Nàng đẩy cửa đi vào, noan cắt nội đều là cho bụi, an tĩnh đến đáng sợ. Vô cái gì bài trí, chỉ có một giá sách, thượng có thể giấu người. Nàng chậm rãi đi qua đi, nhẹ giọng nói, chính là Dương Tín Dương quân sử. Thỉnh ra tới gặp nhau. Giá sách mặt sau không có động tĩnh, Chu Gia Mẫn lại đem đèn cung đình rời qua đi chút. Người ta cũng coi như cũ thức, ở tha hương gặp được, luôn là so người khác thân thiết chút. Nếu có khó xử, ngươi không ngại nói ra, ta nguyện trợ ngươi. Rốt cuộc, giá sách mặt sau vang lên và táo cọ sát thanh âm, người mặc nội thị quần áo Dương Tín chậm rãi đi ra. Thật sự nhìn đến Dương Tín, Chu Gia Mẫn vẫn là hoảng sợ. Tuy rằng lúc trước nàng đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Dương Tín ở Đông Trinh kia chàng chiến dịch đã chết, không nghĩ tới lại vẫn tồn tại. Dương quân sử ý muốn như thế nào? Chu Gia Mẫn ổn định thanh âm, biểu tình như thường hỏi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Dương Tín lạnh lùng hỏi. Chu Gia Mẫn nói, ban ngày thấy quân sử, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ngại với thân phận, không dám tương nhận. Chỉ có thể vào đêm tiến đến xác nhận. Không nghĩ tới đường đường ngụy quốc công nhị tiểu thư, thế nhưng cấp Lưu Mân làm hoàng hậu. Dương Tín trong giọng nói, mang theo vài phần niệm ai. Chu Gia Mẫn cười khổ, nếu ta không phải ở Chu Triều cùng đường, như thế nào có thể lưu lạc dị quốc tha hương? Nói đến cùng quân sử ngươi bất quá đồng bệnh tương liên thôi. Quân sử ở chỗ này, chính là muốn tìm Lưu Mân báo thủ. Lúc trước Lưu Mân cùng Dương Tín phụ tử gian liên quan, nàng cũng nghe Chu Tông Ngạn nói một ít, tuy rằng biết được không phải quá rõ ràng, nhưng có thể đoán ra cái đại khái. Dương Tín thấy nàng đêm khuya đơn độc tới đây, tuy phát hiện chính mình tung tích, cũng vẫn chưa nói ra đi, lường trước nàng không có định ý, đơn giản thừa nhận nói, kia cẩu tặc hại ta tới rồi này chờ đồng ruộng. Ta tất nhiên là muốn tìm hắn trả thù. quân sử như muốn báo thù, chính là tìm lầm người. Lưu Mân lúc trước đích xác không đủ địa đạo, nhưng chân chính hại chết người phụ tử người lại không phải hắn. Quân sử cẩn thận ngẫm lại, liền tính Lưu Mân khi đó phát binh, liền nhất định có thể chống đỡ được Tiêu gia phụ tử sao? Chỉ là thêm một cái người chôn cùng thôi. Ngươi nếu muốn giết hắn, cũng đều không phải là khó làm. Nhưng làm như vậy, ngươi thù liền vĩnh viễn báo không được. Dương Tín trần chờ hạ, ý của ngươi là? Chu gia Mẫn tiến tới khuyên nhủ, giết Lưu Mân đối với ngươi cũng không chỗ tốt, ta nhưng vì ngươi hướng Lưu Mân dẫn tiến. Lưu Mân đang ở dùng ngươi hết sức, chỉ cần ngươi tỏ vẻ nguyện trung thành, hắn chắc chắn tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, ngươi là có thể trở thành Lưu Mân thủ hạ một viên đại tướng, không thể so ngươi như bây giờ trốn đông trốn tây đến hảo. Hơn nữa trước mắt giết chết phụ thân ngươi đầu sỏ gây tội Triệu Cửu Trọng, liền ở Tân Châu. Nói lên Triệu Cửu Trọng người này, thật sự làm Chu gia Mẫn thực ngoài ý muốn. Từ Tiêu Nghị phụ tử đồng trinh bắt đầu, người này liền giống như một viên từ từ dâng lên ngôi sao, ở Đại Chu trong quân đội tỏa sáng rực rỡ. Nghe nói vẫn là Vi Nhiễm để cử hắn toàn quân. Nhớ tới khi đó Triệu Cửu Trọng ở Chu phủ trước cửa đưa danh thiếp khi tình cảnh, Chu gia Mẫn liền thật sâu hối hận. Nếu lúc ấy nàng nhận lấy Triệu Cửu Trọng, hiện giờ người này liền có thể vì nàng sử dụng. Dương Tín khóa mày, lâm vào trầm tư. Hắn còn ở do dự, lại thấy Chu gia Mẫn buông đèn cung đình, giải mũ trùng đầu, lộ ra bên trong trắng tinh váy áo. Nàng xuyên bạch sắc hãy còn sấn đến dung mạo xuất trần, phảng phất tiên nữ. Chu gia Mẫn chiều hắn đi đến, giơ tay lướt qua hắn mặt sườn, ngửa đầu nhẹ giọng nói, quân sử anh hùng một đời, đương biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hùng chi sát Lưu Mân nguy hiểm có bao nhiêu đại, ta sao bỏ được ngươi như vậy nhân vật đi chịu chết. Không bằng hảo hảo suy xét hạ ta đề nghị, như thế nào? Dương Tín chỉ cảm thấy trong lòng ngực nữ tử mềm mại hương thơm, xinh đẹp như hoa, hầu kết lăn lộn hạ, cả người dâng lên khô nóng cảm giác, nàng đây là muốn. Là muốn. Chu gia Mẫn dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng khóc nức nở, ai nguyện ý hầu hạ kia tao lão nhân, ta cũng là không có cách nào. Nếu đến quân sử thương tiếc, người ta đồng mưu đại sự nàng lời còn chưa dứt, đã bị Dương Tín một phen ôm vòng eo, để ở trên tường. Chu gia Mẫn cúi đầu cười, biết không có nam nhân có thể ngăn cản trụ nàng mị lực. Nàng quần áo bị Dương Tín kéo đến bên hông, chân bị kéo tới đặt tại hắn trong khuỷu tay, nam nhân thô, đại đâm cho nàng phát ra một tiếng ngâm đều, sau đó nàng hai chân gắt gao mà câu cuốn lấy kia cường tráng eo tuyến, thống khoái đầm địa màn ướt, phun. Nàng cảm nhận được cùng Lưu Mân ở bên nhau khi, hoàn toàn bất đồng vui thích. Nàng yêu cầu Dương Tín, cũng yêu cầu một cái hài tử. Tấn Châu Thứ Sử Phủ Đệ, Chu Tông Ngạn đang ở cùng chúng tướng nghị sự, Hoắc Nguyên tiến vào tặng một phong thơ. Tin là từ kinh thành phát tới, Chu Tông Ngạn xem qua lúc sau, đem tin đưa cho Vương Tiếp, ngươi nhìn xem đi. Vương Tiếp nghi hoặc mà tiếp nhận tin đi, biểu tình rung lên, đại nhân, yêu yêu tỷ thật sự tìm được rồi. Đứng ở hắn bên người Triệu Cửu Trọng nghe vậy, hơi hơi ghé mắt. Chu Tông Ngạn điểm phía dưới, ân, tìm được rồi. Y tin thượng theo như lời, đã tùy Thái Nguyên quận hầu hồi Thiền Châu đi. Quá hai tháng liền sẽ lâm buồn. Nguyên lang ca ca, ngươi nghe thấy được không? Yêu yêu tỷ không có việc gì. Vương Tiếp cao hứng mà ôm lấy Triệu Cửu Trọng bả vai, kích động đến nước mắt đều mau rơi xuống. Triệu Cửu Trọng trầm mặc mà vô vô cánh tay hắn. Trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ở kinh thành cùng nàng lỡ mất dịp tốt, không có thể cứu nàng, vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ. Hắn sợ cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại. May mắn. Chu Tông Ngạn ho nhẹ một tiếng, Vương Tiếp vội vàng buông ra Triệu Cửu Trọng, tại chỗ chẳng hảo. Bọn họ buồn ở thương nghị tác chiến kế hoạch, cái khác tướng lãnh cũng còn ở nơi này. Chu Tông Ngạn tiếp tục nói, Hoàng thượng ý tứ là, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Tấn Châu Thành, ngăn cản Hán Liêu liên quân Nam Hạ liền có thể. Bởi vì hiện tại quốc trung còn có mấy chỗ duy trì ẩn đế phản loạn không có bình ổn, chúng ta không thể ở Bắc tuyến chiến trường kéo dài lâu lắm. Chúng tướng có gì kiến nghị? Triệu Cửu Trọng tiến lên nói, Bắc Hán lấy 12 châu lập quốc, có khả năng dựa vào bất quá là khiết đan duy trì, lúc này mới có can đảm công ta Đại Chu. Nếu chúng ta có thể phá hư bọn họ cùng khiết đan liên minh, nhất định có thể gọi bọn hắn tạm thời đánh mất đại quy mô Nam Hạ ý niệm. Ân, Triệu tướng quân thỉnh tiếp tục nói. Chu Tông Ngạn nói, Thấn Châu thành trì thập phần kiên cố, dễ thủ khó công. Liêu binh am hiểu mau công, đánh không được tiêu hao chiến, phía sau tiếp viện cũng theo không kịp. Nếu là chúng ta có thể cố thủ thành trì, làm cho bọn họ lâu công không dưới, khẳng định sẽ thất bại Liêu quân sĩ khí, dẫn tới bọn họ có lui binh chi ý. Đến lúc đó, mặt tướng lãnh một đội binh lính, lẻn vào Liêu quân quân doanh, phóng một phen hỏa, lại sát vài người, bọn họ khẳng định liền sẽ lui binh. Lúc này, đại nhân lại xuất quân xuất kích, nhất định có thể đại bại Bắc Hán quân đội. Triệu Cửu Trọng trầm ổn mà nói. Hảo! Chờ Triệu Cửu Trọng nói xong, mọi nơi đều là hưởng ứng tiếng động. Chu Tông Ngạn trong ánh mắt hiển lộ ra tán thưởng chi sắc. Người thanh niên này thật sự là khó lường, ở trên chiến trường thấy rõ, có dũng có mưu, cũng thập phần đắc nhân tâm, rõ ràng chức quan không phải tối cao, lại liền những cái đó tư cách thực lao tướng lãnh đều nguyện ý nghe hắn. Đây là kế Tiêu Đạc lúc sau, hiếm có một cái tướng tài. Khó trách lúc ấy Hoàng thượng muốn hắn xuất trình khi mang theo Triệu Cửu Trọng mài giũa, nghĩ đến cũng là thập phần coi trọng người thanh niên này. Giả lấy thời gian, Triệu Cửu Trọng chắc chắn trở thành đại chu một phen vũ khí sắc bén. Chương 99 Lân Nhi. Ở Tiêu Đạc trở về phía trước, Thiền Châu ở Lý Duyên Tư thống trị hạ, dần dần từ chiến tranh bị thương trung khôi phục lại, chỉ là bãi ở trước mặt hắn có một cái thực nghiêm túc vấn đề, đó chính là không có tiền. Lý Duyên Tư hướng kinh thành hộ bộ cùng công bộ đã phát công hàm, được đến hồi phục là, bọn họ càng nghèo. Đại chu sơ định, đích xác có rất nhiều địa phương yêu cầu dùng tiền, dân sinh, phát run, nơi trốn trứng trọi đá. Gần vài thập niên Trung Nguyên Vương Triều cơ hồ không có đúc trả tiền, còn ở sử dụng tiền triều tiền tệ. Tiền tệ lưu thông lượng thiếu đến đáng thương, đồng cũng thập phần mà khan hiếm. Đây là toàn bộ quốc gia hiện trạng, cũng không đơn thuần chỉ là Thiền Châu như thế. Lý Duyên Tư không có biện pháp, xây dựng thêm thành trì yêu cầu dùng tiền, rất nhiều công sự đã bắt đầu tiến hành, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, hắn chỉ phải hướng đi Tiêu Đạc cầu cứu. Tới rồi Tiêu Đạc phủ đệ, vừa vào cửa đó là thạch chế ảnh bích, đi qua khoanh tay hành lang lúc sau, liền nhìn đến trong viện thật lớn giàn nho, lá xanh như cái, giá hạ dầm mát. Tiêu Đạc nằm ở ghế mây thượng, trong tay cầm một quyển sách, Vi Nhiễm nằm ở trong lòng ngực hắn. Thị nữ tôi tớ đều đứng ở rất xa địa phương, chỉ Dương Nguyệt ở một bên quạt khối băng. Tiêu Đạc thư, nghe tới hẳn là Sơn Hải Kinh. Hắn nhìn đến Lý Duyên Tư tới, giơ tay làm này đứng ở hành lang hạ đằng chờ. Một lát sau, Tiêu Đạc túi đầu xem trong lòng ngực người, tựa hồ ngủ rồi, mới đem thư khép lại, nhẹ phóng với bên cạnh bàn con. Cuối tháng 5, thời tiết đã thập phần nóng bức, Vi Nhiễm ăn mặc hạ sam, mỗi ngày đều phải đổi mấy thân quần áo. Nàng vốn là sợ nhiệt, Tiêu Đạc mới sai người kiến này giàn nho. Tiêu Đạc nghiêng đi thân mình, đem Vi Nhiễm nhẹ đặt ở trên ghế nằm. Vi Nhiễm tựa hồ cảm giác được hắn phải đi, thủ hạ ý thức nắm hắn cổ áo. Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, đem tay nàng bắt lấy tới, mới hạ ghế mây. Tiêu Đạc chiều Lý Duyên Tư đi tới, lại không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Dương Nguyệt chính đem thảm mỏng cái ở Vi Nhiễm trên người. Tiêu Đạc lắc đầu, bụng rõ ràng như vậy lớn, trên mặt lại không dài thịt, như cũ có lăng có rác, bàn tay như vậy đại. Lý Duyên Tư nói, thật nói đến phu nhân lâm buồn đại khái chính là gần nhất mấy ngày sự. Bà đỡ nhưng đều chuẩn bị tốt. Bà đỡ cùng nhũ mẫu liền ở tại trong phủ, đều bị hảo. Ta so nàng còn muốn khẩn trương. Tiêu Đạc bất đắc dĩ mà quay lại đầu, khoanh tay đi phía trước đi, chúng ta đi thư phòng nói. Lý Duyên Tư đi theo Tiêu Đạc tới rồi thư phòng, nói, lần này tới gặp điện hạ, chủ yếu vẫn là tiền sự, thần không dám tự tiện làm chủ. Triều đình bên kia hẳn là trông cậy vào không thượng, công bộ hộ bộ đều ở khóc than, chỉ có thể chính chúng ta nghĩ cách. Tiêu Đạc tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, ta đã sớm biết là này kết quả, gần nhất cũng vẫn luôn ở khổ tư đối sách. Thiền Châu hiện giờ thuế má cực thấp, quan phủ từ đâu ra tiền làm việc. Như vậy, hạ lệnh đem những cái đó người giàu có sở có được thổ địa một lần nữa tiến hành đo đạc, đều định điền thuê, hoàng thân quốc thích cũng không nhưng được hưởng đặc quyền. Triệt dứt cảnh nội vô dụng chùa miếu, làm dư thừa tăng lữ hoàn tục, hoặc nhập vào giữ lại chùa miếu bên trong. Ở Thiên Châu cảnh nội, sở hữu xuất gia vì tăng giả, cần trong nhà vô lão cung cấp nuôi dưỡng, chưa xúc hình luật, nam cần thuộc đọc 100 trang kinh văn, nữ cần thuộc đọc 70 trang kinh văn, thông qua châu phủ khảo thí sau, mới có thể cắt tóc. Lý Duyên Tư đang ở nhớ, nghe vậy sửng sốt một chút. Đây là phải đối chùa chiền xuống tay. Thục đọc như thế số lượng kinh văn, yêu cầu cực cao văn hóa tu dưỡng, người bình thường ra căn bản làm không được. Lý Duyên Tư biết chùa chiền xâm chiếm thổ địa hiện tượng rất nghiêm trọng, nhưng là phá hủy chùa miếu, tóm lại là kiện điểm xấu việc. Lịch đại đều có quân chủ ý đồ diệt Phật, sử thượng tam võ diệt Phật, oanh oanh liệt liệt, chính là kêu ba vị hoàng đế, đều thiên không giả năm. Hắn ý đồ khuyên can, điện hạ, phá hủy chùa miếu một chuyện, sự tình quan trọng, còn cần tam tư nhi hành. Tiêu Đạc đứng dậy, đứng ở thư phòng cửa, nhìn xa phía chân trời, Phật đạo ở chỗ phổ độ chúng sinh, giáo hóa vạn dân, đạo nghĩa đều ở nhân tâm. Chùa miếu lưu ngàn năm cổ tháp, chiêu ban nơi có thể, bên lưu chi gì dùng. Nay dân vô mà nhưng cày, trong thành trăm phế đại hưng, vô lực cung cấp nuôi dưỡng hương khói. Phật tổ nếu biết thương sinh sở khổ, hẳn là sẽ không trách tội. Nếu hắn trách tội, lấy nô thân là vạn dân để quá. Lý Duyên Tư nhìn Tiêu Đạc thân ảnh, động dung không thôi, để bút viết đi xuống. Chùa Chiền Sâm chiếm tảng lớn ruộng tốt, tăng lữ mắt cá hôn tạp, đại chu cảnh nội tổng cộng có tam vạn nhiều sở chùa chiền, còn đang không ngừng dựng lên, tệ đoan ngày hiện. Nói vậy tân đế cũng biết này nguy hại, nhưng bởi vì chạm đến mặt thật sự quá quảng, bởi vậy chậm chạp không có động tác. Tiêu Đạc việc làm, kỳ thật là ở vì sau này cải cách bán ra bước đầu tiên. Cứ việc này một bước, hoặc đem gian nan đến vô pháp tưởng tượng. Hai người đang ở thương thảo, Dương Nguyệt thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên, điện hạ, tiểu thư giống như muốn sinh. Tiêu Đạc sửng sốt, vội vàng cất bước đi ra ngoài. Lý Duyên Tư vội vàng đi theo phía sau hắn. Trong phòng sinh, Vi Nhiễm chỉ cảm thấy đau từng cơn từng cái đánh út lại, trên người đều bị mướt mồ hôi. Hai cái kinh nghiệm phong phú bà đỡ trước đó đã cùng nàng nói qua nhiều lần sinh sản sở phải chú ý việc, nhưng nàng giờ phút này trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy xâm nhập khắp người đau đớn, như thủy triều giống nhau, một lần lại một lần đem nàng bao phủ. Bà đỡ đứng ở nàng tả hữu, ôn nhu an ủi, còn cầm một khối gỗ đàn muốn nàng ngậm lấy. Bởi vì là đệ nhất thai, Vi Nhiễm tuy có làm mẫu thân bản năng, nhưng vẫn là sợ hãi, không cấm quay đầu nhìn về phía trên cửa. Ánh nắng phóng ra một cái vĩ nạn hình dáng, nàng thoáng tâm định. Bởi vì hắn ở nơi đó. Tiêu Đạc đứng ở ngoài cửa, vốn định muốn vọt vào đi, Dương Nguyệt vội vàng quỳ xuống ngăn trở nói, điện hạ, nữ tử sinh sản cực kỳ hung hiểm, hai vị bà đỡ đều rất có kinh nghiệm. Ngay ở chỗ này, các nàng ngược lại sẽ thả lòng chút, không đến mức luống cuống tay chân, với tiểu thư cũng có lợi. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ, liền hướng bên trong hô, yêu yêu, ta liền ở ngoài cửa. Không phải sợ. Lý Duyên Tư cùng nghe tin tới rồi Cố Thận Chi ngồi ở một bên. Lý Duyên Tư nghiêng đầu vừa định cùng Cố Thận Chi treo ghẹo hai câu, lại nghe đến bên cạnh Cố Thận Chi trong tay chén trà phát ra va chạm lay động, không khỏi mà kỳ quái. Cố Thận Chi trên mặt nhàn nhạt, nhưng run rẩy ngón tay bán đứng hắn. Lý Duyên Tư làm sao gặp qua Cố Thận Chi như vậy bộ dáng? Trong lòng đã có vài phần hiểu rõ. Nếu là người ngoài, chẳng sợ làm bằng hữu. Khẳng định sẽ lo lắng, nhưng không đến mức thất thố. Thất thố liền như là Tiêu Đạc như vậy thân phận, còn có. Không thể nói ra ngoài miệng cảm tình. Cố Thận Chi còn không biết Lý Duyên Tư đã đoán được vài phần chính mình tâm tư, hay còn chiều phòng sinh nhìn thoáng qua. Bên trong hai cái bà đỡ, một cái là trong kinh phái tới, một cái khác là Thiền Châu tốt nhất, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cách mấy ngày liền sẽ vì Vi Nhiễm bắt mạch, đúng giờ ký lục. Cũng cùng bình thường sản phụ vô dị, thậm chí còn muốn khỏe mạnh rất nhiều. Hắn an ủi chính mình, này một thai nhất định không việc gì, nhưng vẫn là khẩn trương đến không kềm chế được. Thời gian một chút qua đi, Tiêu Đạc ở phòng sinh bên ngoài nôn nóng mà đi tới đi lui, chưa bao giờ cảm thấy như thế gian nan. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến Vi Nhiễm áp lực tiếng kêu, còn có bà đỡ muốn nàng dùng sức thanh âm, nhưng hài tử chính là không thấy ra tới. Hắn thường thường mà ghé vào trên cửa muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng cái gì đều nhìn không tới. Cố Thận Chi uống lên 5 ly trà, dục muốn thứ 6 ly, Lý Duyên Tư nói, ngươi tối nay là không tính toán ngủ. Cố Thận Chi lúc này mới từ bỏ. Lúc chạng vạng, cuối cùng một chút ánh nắng chậm rãi từ trước cửa thối lui. Tiêu Đạc cảm thấy đã qua 10 năm như vậy trường. Hắn thật sự chờ không được, đang muốn vọt vào đi vừa thấy đến tận cùng. Bên trong truyền đến một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh. Hắn đại hỉ, lại quá trong chốc lát, môn rốt cuộc mở ra, bà đỡ ôm một cái tã lót ra tới, giao cho Tiêu Đạc, chúc mừng điện hạ, là vị tiểu công tử. Mẫu tử đều an. Tiêu Đạc sẽ không ôm hải tử, vụng về mà đem hải tử đâu ở trong ngực, hồng hồng nhăn rún gió một đoàn thịt, nhắm chặt con mắt, cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng đây là hắn cái thứ nhất nhi tử, âu yếm nữ nhân vì hắn sinh hải tử. Trong nháy mắt, cái loại này làm cha vui sướng tự hào một chút rung đi lên, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Hắn cúi đầu hôn hôn, nghe thấy được một cổ tân sinh mệnh hương vị. Chúc mừng điện hạ. Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi cùng kêu lên chúc mừng. Cố Thận Chi thẳng đến nghe thấy câu kia mẫu tử đều an, mới cảm thấy căng chặt thần kinh lòng. Có thưởng, hết thể đều có thưởng. Tiêu Đạc kích động mà nói. Hắn ôm hài tử bước nhanh đi vào phòng sinh, một cái khác bà đỡ đang ở thu thập, nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tiêu Đạc nói, miễn lễ. Ta sẽ gọi thị nữ tới thu thập, ngươi đi lĩnh thưởng đi. Tạ điện hạ. Bà đỡ vô cùng cao hứng mà đi rồi. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy thoát thai hoán cốt giống nhau, suy yếu vô lực, chỉ nghĩ ngủ say. Nhưng nàng nghe được trẻ con tiếng khóc, lại nỗ lực mở to mắt. Tiêu Đạc đem hài tử ôm đến nàng bên cạnh, rất nhỏ thanh mà, sợ quấy nhiễu này mới vừa dáng thế tiểu sinh mệnh, yêu yêu, nhìn, đây là chúng ta nhi tử. Vi Nhiễm hướng hắn cười cười, bàn tay qua đi áp xuống tã lót một góc, nhìn nhìn bên trong tiểu gia hỏa. Hắn nắm chặt tiểu nắm tay, nhăn trương khuôn mặt nhỏ ở khóc, lại làm người thấy được bừng bừng sinh mệnh lực. Vi Nhiễm vươn ra ngón tay chạm chạm kia non mềm da thịt, vỗ nhẹ hắn hùng nói, ngoan ngoãn, không khóc, nương ở chỗ này. Tiêu Đạc nhìn trên giường hai mẹ con, chỉ cảm thấy lồng ngực bị điền đến tràn đầy. Hắn cúi đầu, dựa vào Vi Nhiễm trên đầu, nhẹ giọng nói, yêu yêu, vất vả ngươi. Ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng, nhiều cảm kích. Loại cảm giác này, tựa như có được toàn bộ thiên hạ. Vi Nhiễm cùng hắn cái chán tương để, nhẹ nhàng cười nói, phu quân, ta cũng thật cao hứng. Nam nhân đại để đều muốn có hương khói vì kế, đầu thai sinh nam hải, nàng áp lực cũng nhỏ đi nhiều. Chỉ là lúc này, hai tử phần lớn không hảo dưỡng, nàng còn cần phá lệ cẩn thận. Tiểu gia hỏa tựa bất mãn cha mẹ vắng vẻ hắn, khóc cái không ngừng, Vi Nhiễm hiện tại cũng không sức lực vì hắn. May mắn vú nuôi đều là trước tiên chuẩn bị tốt, Tiêu Đạc liền làm Dương Nguyệt đem hải tử ôm đi xuống. Dương Nguyệt thật cẩn thận mà ôm hải tử đi ra, Cố Thận Chi cùng Lý Duyên Tư vội vàng vây qua đi. Vừa rồi Tiêu Đạc ôm, bọn họ không dám phụ cận nhìn kỹ. Nho nhỏ hải tử, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, Dương miệng khóc, hai người đều muốn ôm một ôm hắn. Dương Nguyệt cười nói, nô tỳ trước đem tiểu công tử ôm đi uy no rồi, lại ôm tới cấp hai vị. Thiền Châu tin mừng thực mau truyền tới kinh thành. Từ nguyên trong cung, Sai thị buồn ở tu đổ nguyệt quý hoa chi, nghe được cung nữ tới báo, lập tức đi qua đi hỏi, thật sự sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Cung nữ gật gật đầu, lại cười nói, tin mừng là trước đưa đến hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng lập tức liền phái người tới nói cho nương nương. Quân hầu phu nhân sinh cái nam hải nhi, mẫu tử bình an. Phật tổ phù hộ. Sai thị chắp tay trước ngực, quay đầu đối Thu Vân nói, ngươi mau đi chuẩn bị một chút. Bổn cung hiện tại muốn đi hoàng thượng nơi đó. Thu Vân ngơ ngẩn, nương nương đi hoàng thượng nơi đó làm gì? Thỉnh hắn chấp thuận bổn cung ra kinh đi Thiên Châu. Không cho nhi tử tôn tử tới, bổn cung tự mình đi, tổng có thể đi. Sai thị có chút tích tụ mà nói. Nhiều năm như vậy, nàng mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới Tiêu Đạc trưởng tử. Trời thấy còn thương, có như vậy tư dung cha mẹ, nhất định là cái người gặp người thích tiểu gia hỏa. Nàng cái này làm tổ mẫu đã gấp không chờ nổi muốn gặp hắn. Nàng biết hoàng đế băn khoăn nhiều, khẳng định sẽ không làm Tiêu Đạc mang theo bảo bối tôn nhi vào kinh, kia nàng liền ra kinh đi gặp. Cùng lúc đó, Tiêu Nghị cầm Tiêu Đạc thỉnh cầu ban danh tin hàm, ngồi ở long án mặt sau trầm tư. Hắn trong lòng là vui sướng, đây là hắn trưởng tôn, Tiêu gia đời cháu đệ nhất nhân. Hắn trước nay đều đem Tiêu Đạc trở thành chính mình thân tử, cái này tôn tử đã đến, không thể nghi ngờ là hoàng gia hạng nhất hỷ sự. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường gia tổ phụ, mà là hoàng đế. Hắn không thể đem vui sướng đều viết ở trên mặt. Hắn biết đem Tiêu Đạc đặt ở Thiên Châu, thậm chí không cho nhập kinh, với một cái phụ thân mà nói là thực tàn khốc hành vi. Nhưng hắn không thể không làm như vậy, cũng là vì bảo toàn hai cái nhi tử. Hắn biết Tiêu Đạc năng lực, nhưng hắn cũng thật sâu mà lo lắng cho mình trăm năm sau. Vô quyền vô thế Tiêu Thành Trương vô pháp bảo hộ chính mình. Hắn chỉ có thể nâng lên Tiêu Thành Trương thân phận, cũng là vì mài giũa Tiêu Đạc. Hắn coi Tiêu Đạc vì thân tử, triều thần lại không như vậy cho rằng, bọn họ giữa có rất nhiều người cho rằng huyết thống so năng lực càng thêm quan trọng. Hắn biết muốn cho những người này câm miệng, tin phục, không phải dựa hoàng đế đối một cái nhi tử ân thưởng, mà là muốn dựa Tiêu Đạc chính mình làm ra chiến tích. Nếu phải làm, liền muốn cho cả triều văn võ tin phục, không người có thể đối Tiêu Đạc nói ra không được hai chữ. Hắn biết Tiêu Đạc tư thân chi tâm, hắn lại làm sao không nghĩ thấy nhi tử cùng tôn tử. Nhưng hắn chỉ có thể chờ, chỉ có thể nhẫn. Lúc này, hoạn quan tiến vào, đối Tiêu Nghị nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới. Chương 100 tay trái tay phải. Tiêu Nghị vội để bút xuống, phân phó hoạn quan nói, mau mời. Sai thị tiến điện phía trước, vốn định nhiều năm như vậy cũng muốn tranh một hồi, thế Tiêu Đạc nói hai câu công đạo lời nói, nhưng tiến điện lúc sau, nhìn đến Tiêu Nghị mỏi mệt thần sắc, biết hắn công văn lao hình, cuối cùng là mềm ngữ khí, thần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Tiêu Nghị bình lui tả hữu, vây tay nói, Hoàng hậu, mau phụ cận tới nói chuyện. Sai thị nhặt váy bước lên bậc thang, nhìn đến Tiêu Nghị một tay che lại đầu gối, vội vàng đỡ bờ vai của hắn, khẩn trương hỏi, Hoàng thượng chính là phong tí chi chứng lại tái phát. Nhưng có kêu thái y thì tới xem bệnh. Thần thiếp đi. Tiêu Đạc vội vàng kéo nàng, không đáng ngại, bệnh cũ. Nói, dịch khai thân mình, ở ghế trên để lại một ít đường sống, tới, ngươi ngồi. Thần thiếp không dám. Sai thị không tử. Đây chính là long ỷ, há là tùy tiện có thể ngồi. Tiêu Nghị không chú ý, nàng lại không thể không tuân thủ quy củ. Tuy rằng điện thượng không người, nhưng khó bảo toàn không có đôi mắt đang nhìn. Nàng thân là hoàng hậu, là hậu cung chi chủ, không thể đi đầu rối loạn quy củ. Tiêu Nghị cũng không cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đem nàng kéo ngồi ở ghế trên, vây quanh hỏi, ngươi đầu phong chi chứng chính là khá hơn nhiều. Trâm hôm qua kêu khán hộ ngươi thái y ghi lại đây hỏi chuyện, hắn nói gần đây không gặp ngươi tái phát, nghĩ đến kia cố thận chi thật là diệu thủ. Sai thị không nghĩ tới hắn chăm vội bên trong, còn quan tâm chứng bệnh của nàng, ngữ khí lại nhu vài phần, cố tiên sinh nói qua, hắn có thể diệu thủ hồi xuân, toàn nhân thần thiếp bệnh còn có trị liệu khả năng. Nếu là bệnh nguy kịch, chính là thiên mệnh, nhân lực không có biện pháp nghịch chuyển. Bất quá thần thiếp này mệnh đã xem như nhặt về tới, thấy đủ. Tiêu Nghị biết nàng rộng rãi thông thấu, cũng không có tại đây sự thượng nhiều phế môi lưới, trực tiếp hỏi, ngươi hôm nay tới, chính là vì mẫu tiên sinh con một chuyện. Sai thị gật đầu, không phun không mau, lúc trước hắn ngàn dặm xa xôi đi tìm thê, nhân tiện đem truyền quốc ngọc tỷ mang về tới, hoàng thượng không làm hắn vào kinh, này cũng liền thôi. Hiện giờ hắn hỉ hoạch lân nhi, theo lý mà nói muốn mang tôn nhi vào kinh tới gặp, nói vậy hoàng thượng cũng không tính toán làm như vậy. Tiêu Nghị buông ra tay, trầm trầm sắc mặt, Thiền Châu hiện giờ chính trực thời khắc mấu chốt, trong chiều hướng ra ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, chấm đích sắc không thể chiêu hắn nhập kinh. Sai thị tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn là có chút sinh khí, hoàng thượng như thế bất công, thật sự cho rằng thần thiếp rộng lượng, chút nào không so đo sao. Trọng huệ là tử, chẳng lẽ mẫu tiên liền không phải tử? Ngài sẽ không sợ rét lạnh nghiệp đô cũ bộ tâm. Tiêu Nghị dựa bàn mà cười, nghiêng đầu xem Sai thị, ta liền đang đợi ngươi khi nào tới tìm ta lý luận. Mỗi ngộ mẫu tiên việc, ngươi luôn là muốn đứng ra bao che cho con, há có không vội chi lý. Hồng Xu, ngươi ta phu thê bất đồng người ngoài, ta thả hỏi ngươi một chuyện. Hoàng thượng cứ việc nói. Sai thị nhẫn mại tính tình nói. Ngươi xem trong triều hiện giờ tình thế, chư vị đại thần đối với mẫu tiên cùng trọng huệ, là như thế nào đối đãi? Sai thị nghĩ nghĩ, nói, trong triều đại thần mà nay chia làm hai phái, ngài từ trước bạn cũ tự nhiên là tưởng duy trì mẫu tiên, mà tiền triều di thần liền càng thiên về với trọng huệ. Kỳ vương phủ trước cửa hiện giờ ngựa xe như long, kỳ vương là cỡ nào phong cảnh? Ngươi cảm thấy những cái đó lao thần vì sao thiên về với hắn? Đương nhiên là hoàng thượng phong Sài thị sửng sốt một chút, hoàng thượng là cố ý như thế. Tiêu Nghị cười gật gật đầu, nâng lên hai tay nhìn, ta quen dùng tay phải, vài thập niên tới, phùng sự tất dùng chi, tay trái tắc chỉ là cái bài trí. Cho nên tay phải càng thêm nhanh nhạy hữu lực, mà tay trái từ từ ngu dốt, dẫn tới phong tí xâm nhập. Y lìa sĩ nói nếu ta lại bất động dùng tay trái, khủng có cụt tay nguy hiểm. Ta chỉ có thể đem tay trái nâng lên tới, chia sẻ chút sự dư nó, mà tay phải bởi vì nhiều năm rèn luyện, sẽ không như vậy hoang phế. Ta tưởng đem hai tay đều giữ được, ngươi minh bạch sao? Sai thị bừng tỉnh đại ngộ, mặt phù vẻ xấu hổ. Nàng đã sớm biết Tiêu Nghị không phải là người như vậy, nhưng là sự thật lại bại ở trước mắt, còn tưởng rằng là cái nào lao thần ở ngự tiền mê hoặc quân tâm, cường điệu huyết thống, ngạnh làm Tiêu Nghị thay đổi chủ ý. Nàng thở dài, biết vì quân giả không dễ. Hùng chi cái long ỷ này ngồi trên đi, chỉ sợ một chút cũng không an ổn, cần dốc hết sức lực. Tiêu Nghị 2 tấn, đầu bạc càng ngày càng nhiều. Nàng có chút đau lòng, phu thê nhiều năm, có thể nào hoài nghi hắn tâm tính. Thần thiếp đã biết. Nhưng thần thiếp nghĩ ra cung đi xem mẫu tiên cùng tôn nhi, hoàng thượng có không cho phép. Thiền Châu ly kinh thành cũng không tính xa, tổng phải cho bọn họ đưa vài thứ qua đi. Nếu không thần thiếp với tâm khó an, thân thể của ngươi, khả năng đủ chống đỡ. Tiêu Nghị nhíu mày hỏi. Sai thị bắt lấy Tiêu Nghị cánh tay, sợ hắn không đồng ý. Hoàng thượng vừa rồi cũng nói, đã hỏi qua cấp thần thiếp khám bình an mạch thái y đi, sẽ không có việc gì. Tiêu Nghị suy nghĩ một lát, vỗ vỗ Sải thị bả vai, nói, vậy ngươi đem chấm chuẩn bị mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ cấp tôn nhi mang đi thôi. Thuận tiện nói cho mậu tiên, chấm ở kinh thành chờ hắn. Sải thị cao hứng, đứng dậy hành lễ, trịnh trọng mà hẳn là. Sải thị trở lại từ nguyên cung, liền mệnh các cung nhân chuẩn bị ra cung công việc. Nhưng nàng là hoàng hậu, ra cung không thể tùy tiện, nội phủ chuẩn bị các hạng công việc chỉ sợ cũng đến tiêu phí mấy ngày. Nàng cùng Thu Vân tố khổ, nói còn không bằng trước kia ở Nghiệp Đô thời điểm, nghĩ ra môn, chỉ cần nửa ngày công phu liền hảo. Từ nguyên cung động tĩnh tự nhiên truyền tới hậu cung các nơi, Tiết thị cũng có chút ngồi không được, hỏi hồi hương, hoàng hậu thân đi Thiền Châu, ta muốn hay không cũng đi. Theo lý mà nói, lúc trước là quận hầu phu nhân đã cứu chúng ta mẫu tử, nàng sinh con, nên tiến đến chúc mừng. Nàng kỳ thật cũng có tiểu tâm tư, Tiêu Đạc hiện giờ là cái thái nguyên quận hầu. Nàng nhi tử còn lại là Kỳ Vương, rốt cuộc là không giống nhau. Nàng muốn đi xem, Tiêu Đạc hiện giờ quá đến như thế nào, nhưng có thất ý. Nương nương có thể đi, coi như ra cung giải sầu. Ngài không phải nói cả ngày ngốc tại trong cung buồn sao. Vừa vặn cùng hoàng hậu một đạo, trên đường cũng làm cái bạn. Hồi hương nói, Tiết thị còn ở châm trước, Tiêu Thành Trương cùng Tiết Cẩm Nghi lại đi vào trong cung tới, nói cho nàng. Bọn họ mới vừa rồi đã đi qua Từ Nguyên Cung, gõ định cùng Sài Thị cùng đi Thiền Châu chúc mừng. Cái này Tiết Thị hoàn toàn ngồi không yên, quái hai cái tiểu bối không trước đó cùng nàng thông khí, chính mình cũng vội vàng mà hướng Từ Nguyên Cung đi. Từ Nguyên Cung trước, cung nữ ngăn cản Hồ Lệ Nghiên. Nàng hôm nay bổn muốn vào cung bái kiến Hoàng hậu, lần trước Xuân Yến thời điểm, Hoàng hậu nói tay nàng khăn xinh đẹp, nàng liền cố ý thêu một cái mang đến. Không thành nghĩ tới Từ Nguyên Cung. Lại vào không được. Cung nữ nói, Hồ tiểu thư mời trở về đi, hoàng hậu nương nương hiện giờ chính bội vàng, chỉ sợ không rảnh thấy ngài. Hồ Lệ Nghiên hỏi, xin hỏi hoàng hậu nương nương ở vì sao sự bận rộn. Chúng ta nương nương muốn xuất cung đi Thiền Châu, thấy tiểu hoàng tôn đâu. Một cái khác cung nữ lanh mồm lanh miệng nói, Thiền Châu là Tiêu Đạc trị sở, khoảng cách kinh thành cũng không xa. Nghe nói Tiêu Đạc ở Thiền Châu thực hành cải cách, xây dựng thêm thành trì. Đao to búa lớn, chiều dã chấn động, nàng ở nhà khi, cũng thường nghe cha nói chuyện phiếm khi nhắc tới. Nàng đối người này càng thêm tò mò, xoay người rời đi Từ Nguyên Cung, lại âm thầm cân nhắc, nhỏ giọng phân phó thị nữ nói, ngươi đi hỏi hỏi cái này thứ cùng hoàng hậu đồng hành đều có người nào. Tiểu công tử sắp trăng tròn, Tiêu Đạc vốn muốn bốn phía xử lý một phen, vi nhiệm biết được Thiền Châu hiện huống, ba tánh bữa đói bữa no, liền khuyên Tiêu Đạc miễn với xử lý. Đem tiền dùng cho mua sắm gạo thóc, phát cháo cấp trong thành chịu đói vây ba cánh. Dương Nguyệt vẫn là thế tiểu công tử bất bình, đối vi nhiễm nói, tiểu thư, tiểu công tử trăng tròn chính là đại sự, như thế nào có thể như thế đơn sơ. Quá hủy khuất hắn. Vi nhiễm ngồi ở trên giường, trong tay ôm nhi tử, nhẹ nhàng bắt lấy hắn tay nhỏ lắc lắc, ôn nhu nói, chúng ta không hủy khuất, đây là ở tích công đức đâu. Dương Nguyệt ngươi tưởng a, phu quân hiện tại nơi trốn đều phải dùng tiền. Còn đem trong phủ chi phí đều chiết giảm một nửa, cùng dân cộng khổ. Nếu chúng ta còn bốn phía xử lý tiệc đầy tháng, trong thành các ba tánh nghĩ như thế nào? Những cái đó bị mạnh mẽ trinh thuế địa chủ gia tộc quyền thế nhóm lại sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu gia hỏa hình như là tán đồng mẫu thân theo như lời, trong miệng ê a mà phát ra hai cái âm tiết, hát rượu thạch giống nhau trong mắt, vẫn luôn nhìn vi nhiễm. Hắn lớn lên thực mau, một tầng hơi mỏng tóc máu phúc lên đỉnh đầu. Da thịt cũng hiển lộ ra nguyên bản trắng nõn, mặt mày chi gian cực giống Tiêu Đạc. Vi nhiễm càng thêm yêu thích hắn, mỗi ngày đều phải tự mình mang mấy cái canh giờ. Hai tử cũng dính mẫu thân, vừa đến mẫu thân trong lòng ngực liền hướng nàng trước ngực cùng. Nơi đó có nhũ, nước mùi hương, hắn bản năng tìm kiếm qua đi. Dương Nguyệt nhìn hai tử, nhỏ giọng nói, tiểu thư, tiểu công tử giống như đói bụng. nô tỳ đi kêu vú nuôi tới. Không cần, ta sữa mỗi ngày đều tễ không xong, chứng đến khó chịu, không bằng uy hắn một ít. Vi Nhiệm nói liền cởi bỏ vạt áo, nhìn đến nhi tử cái miệng nhỏ thò qua tới, nhắm mắt lại mút vào lên, ăn thật sự hương. Nàng chịu mến mà vớt đầu của hắn, đông nhiên nhớ tới đêm qua. Nhất thời mặt liền có chút đỏ lên. Tiểu thư chính là cảm thấy nhiệt. Nô tỳ đi lấy miếng vải tẩm nước gấm tới cấp ngài sát một sát. Dương Nguyệt nói. Vi Nhiệm vây vây tay, không có việc gì, không nhiệt. Vi Nhiệm nũ, nước thực phong phú, Tiêu Đạc tìm ba cái bà vú chăm sóc nhi tử, cơ bản không cần phải nàng. Đêm qua nàng lại trướng nhũ, nửa đêm thật sự khó chịu, nhũ, nước đều tràn ra tới, làm ướt bạc sam. Nàng nhìn đến Tiêu Đạc ngủ ở bên cạnh, đang ở ngáy, chắc là ban ngày cực mệt, muốn chính mình trộm xuống giường đi bài trừ tới lau khô, lại đổi thân quần áo. Nhưng nàng chân mới vừa chỉa xuống đất, Tiêu Đạc liền tỉnh, bắt lấy cánh tay của nàng mơ hồ hỏi, làm gì đi? Vi Nhiễm đương nhiên không thể nói cho hắn tình hình thực tế, liền nhỏ giọng nói, đi tiểu. Tiêu Đạc vẫn là đè lại nàng, chống thân thể nói, người lộ mạng hấp tấp, lần trước vướng đến kia chỗ cẳng chân chỗ còn ở xanh tím. Người ở chỗ này chờ, ta đi đốt đèn, đem cái bô cho ngươi lấy lại đây. Nói xong cũng không đợi Vi Nhiễm cự tuyệt, liền xuống giường đi làm. Chờ đến Tiêu Đạc dơ giá cắm nến, đem cái bô đặt tới Vi Nhiễm trước mặt, thẳng tóc nhìn nàng thời điểm. Vi Nhiễm cắn môi nói, phu quân chẳng lẽ muốn ta ở ngươi trước mặt. Tiêu Đạc cong cong khỏe miệng, có gì không thể. Ngươi toàn thân ta nơi nào không thấy quá. Hắn vô lại tà mị bộ dáng, thật sự là lệnh Vi Nhiễm buồn bực, huống chi nàng cũng không phải thật sự tưởng đi tiểu. Liền ậm ừ nói, kỳ thật, ta là ngực trướng đến khó chịu. Tiêu Đạc một đốn, theo mỏng manh ánh đến hướng nàng cổ khởi bộ ngực nhìn lại, hạ sam vốn là khinh bạc, che một phương màu hồng cánh sen thêu thải điệp mặt ngực. Điệp cánh địa phương hơi hơi nổi lên, vượng khai một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ với nước, thập phần thấy được. Vi Nhiệm thấy hắn không hề cố kỵ mà nhìn, liền giơ tay che lại, ngươi mặc nhìn. Vi phụ giúp ngươi như thế nào? Tiêu Đạc xoay người đem giá cắm nến phóng với trên bàn, kia ánh sáng xa, Vi Nhiệm liền cảm thấy an toàn một ít, sao biết kia cao lớn bóng dáng lập tức lại cháo xuống dưới, nàng chỉ tới kịp kêu sợ hãi một tiếng, liền bị Tiêu Đạc đè ở giường phía trên, thoát đi mặt ngực. Phu quân, làm ta nếm nếm nhi tử đồ ăn. Nói xong liền ngầm lấy đỉnh, mút vào lên. Vi Nhiệm cả người run rẩy, chỉ cảm thấy lại thoải mái lại khó chịu, ngón tay cắm, tiến tóc của hắn trung. Ngâm kêu ra tiếng, hai chân cũng không tự giác mà kẹp chặt. Như thế rất tốt, hạ thân cũng muốn thay đổi. Nàng còn không có ở cữ xong, phu thê tự nhiên không thể hành phòng sự, nhưng người này luôn là có thể trêu chọc đến nàng khó có thể tự giữ. Tiêu Đạc tiến vào thời điểm, vừa lúc thấy Vi Nhiễm ở bú sữa. Dương Nguyệt nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến là hắn, muốn hành lễ, Tiêu Đạc vây vây tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Dương Nguyệt tự nhiên toàn mệnh, không người lui ra ngoài. Tiêu Đạc ngồi ở số bên, nhặt lên điệp phong khăn, vì Vi Nhiệm xoa xoa trên mặt mồ hôi, Vi Nhiệm phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn đến là hắn, lập tức mặt đỏ lên, quay người đi, ngươi. Ngươi tiến vào như thế nào cũng không nói thanh. Tiêu Đạc duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong lòng ngực, cái gì đạo lý, tiến ta phòng, còn muốn trước tiên cùng ngươi nói, ân. Nàng rõ ràng vừa mới sinh sản qua không lâu. Này vòng eo vẫn là như thiếu nữ một tay có thể ôm hết, thật sự là mê người. Vậy ngươi đừng nhìn. Vi Nhiễm trốn tránh hắn, hắn lại khẩn cô nàng eo, không cho nàng lộn xộn, cười nói, ta xem nhi từ đâu. Nói còn duỗi tay đậu đậu kia non mềm khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa ăn no, đem trong miệng đồ vật đổ ra, cái miệng nhỏ bẹp hai tiếng, mở to mắt liền hướng Tiêu Đạc cười. Hắn tuy rằng càng thích mẫu thân trên người hương hương hương vị, nhưng là phụ thân kia cường tráng hữu lực ôm ấp cũng có thể làm hắn cảm giác được thập phần an toàn. Tiêu Đạc ánh mắt lưu luyến mà từ kia tầm nhũ, nước mật sắc hoa tiêm thượng rời đi, đem tiểu gia hỏa ôm qua đi trêu đùa, Vi Nhiệm nhân cơ hội lau khô, mặc tốt quần áo. Hai tử cũng không sợ sinh, trước đây Lý Duyên Tư, Cố Thật Chi, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy lại đây xem hắn, thay phiên ôm một vòng, hắn cũng vẫn luôn vui tươi hớn hở. Hắn còn đem Trương Đức Uy đầu tóc cấp rút một cây xuống dưới, chụp trong tay chơi. Nào biết luôn luôn ít khi nói cười lao trương, thế nhưng cũng hướng hắn lộ ra một cái tử phụ tươi cười tới. Nay đàn đại nam nhân, đi theo Tiêu Đạc kiến công lập nghiệp, nam chinh bắc chiến, các quang côn một cái. Phá lệ mà thấy một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, tự nhiên đều hết sức sủng ái. Tiêu Đạc còn sợ bọn họ đem hải tử ôm khóc, không nghĩ tới thế nhưng các chuyên môn đi học tao, bế lên tới so với hắn cái này phụ thân còn thuận tay. Chờ tiểu gia hỏa mệt mỏi, ở Tiêu Đạc trong ngực ngủ, Tiêu Đạc liền gọi vú nuôi tiến vào, đem hắn ôm đi bên cạnh trong phòng ngủ. Yêu yêu, ta phải tin tức, ngày mai mẫu hậu bọn họ sẽ tới. Tiêu Đạc nắm lấy Vi Nhiễm tay nói. Vi Nhiễm che miệng lại, thập phần ngoài ý muốn, mẫu hậu thế nhưng tự mình đến Thiền Châu tới. Phải biết rằng Sài Thị ở Nghiệp Đô thời điểm, liền cơ hồ không ra quá Bắc Viện. Ân, xuất phát trước không nói cho chúng ta biết, đại khái sợ ta phản đối. Cố ý chờ mau tới rồi mới phái người lại đây nói, Kỳ Vương, Thục Phi còn có Tiết Cẩm Nghi cũng đều đồng hành. Cho nên chúng ta nhi tử ngày mai tiệc đầy tháng, sẽ không quản cung ế. Vi Nhiễm cúi đầu cười một chút, Kỳ Vương cũng tới sao. Kia thật là vừa vặn. Tiêu Đạc nghe vậy, khó hiểu mà nhìn nàng. Chương 101 khoe miệng. Trong phòng ánh đèn chiếu nàng nhu hòa dung nhan, hai má tựa như dáng màu mỹ lệ. Tiêu Đạc đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tay lại theo nàng mềm nhắn chân bụng hướng lên trên sờ, nuốt nước miếng một cái, dễ chịu khô ráo cổ họng, yêu yêu, có thể sao? Vi Nhiễm bị hắn thô lệ lòng bàn tay sờ đến nổi lên một tầng nổi da gà, cắn hắn cằm, nhỏ giọng nói, ngươi tốt nhất nhịn một chút. Ta phía dưới, còn không phải quá sạch sẽ. Nhịn không nổi làm sao bây giờ? Tiêu Đạc hôn nàng đôi mắt, cái mũi, tay đã kéo xuống nàng dây mang. Vi Nhiễm giận hắn, mặt mày hàm vài phần thẹn thùng, ngươi lại không phải không có đỡ thèm biện pháp. Nhẹ điểm là được. Tiêu Đạc vui mừng, đem nàng đè ở trên giường, hởi hết thượng thân, hảo hảo mà vùi đầu gặm cắn một phen. Trắng nón đầy đặn ngọc nắm, bị hắn xoa ra các loại hình dạng, còn ở một bên mút ra cái dấu hôn tới, liền ở hoa châu mặt trên một chút. Tiêu Đạc lôi kéo Vi Nhiễm tay ấn hướng dưới thân nóng bỏng, ở nàng bên thai hương nói, tiểu tâm can, mau giúp ta giải giải hỏa. Vi Nhiễm chỉ có thể giúp hắn, bị bắt dùng miệng thời điểm, còn chơi xấu mà dùng hàm răng cắn hạ. Trực tiếp bước điên rồi nào đó nam nhân. Nam nhân đem nàng để bế lên tới hôn sâu, sau đó ở nàng bên thai, từng câu từng chữ mà nói, ma người vật nhỏ, chờ nửa tháng lúc sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một phen đánh nhau kịch liệt qua đi, hai người đều là đổ mồ hôi đầm địa, cùng đi tịnh thất lau một phen, mới trở lại trên giường, dựa vào cùng nhau nói chuyện. Tiêu Đạc vội một ngày mệt mỏi, đều ở thê tử mềm luôn ôn thanh tan đi. Vi Nhiễm làm Dương Nguyệt bưng chén ướp lạnh quả mơ canh cấp Tiêu Đạc, Tiêu Đạc đoàn qua đi uống lên, đối Vi Nhiễm nói, ngươi hiện tại không thể uống cái này, đừng tham ăn. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh hắn nói, đã biết, Nguyệt Nương quản ta quản được so ngươi còn nghiêm. Đây là cố ý cho người chuẩn bị. Tiêu Đạc vươn tay sờ sờ nàng đầu. Ngày mai ta muốn ra khỏi thành đi tiếp mẫu hậu các nàng. Ngươi liền ở trong phủ chờ. Ngươi vừa rồi nói Kỳ Vương tới vừa vặn, là ý gì? La tỷ tỷ ngày mai muốn tới. Nàng hiện tại liền trụ với trong thành, nói là muốn khắp nơi nhìn xem Thiền Châu tân khí tượng. Ngày mai nàng cùng Kỳ Vương nhìn thấy, không biết là cái dạng gì quang cảnh. Có phải hay không rất thú vị? Tiêu Đạc nhìn nàng. Yêu yêu, ngươi cảm thấy Kỳ Vương cùng La Vân Anh sẽ có kết quả. Trước kia ta nhìn đều là Kỳ Vương điện hạ một đầu nhiệt, lúc này cùng La Tỷ Tỷ nói lên Kỳ Vương, thần sắc của nàng lại có chút bất đồng. Kỳ Vương tuy rằng nhìn có chút không học vấn không nghề nghiệp, thật là cái lương thiện người. Hắn cũng có hắn chỗ tốt. Tiêu Đạc cười một chút, đem trong tay chén phóng với bên cạnh bàn lùn thượng, làm Vi Nhiễm ngồi ở hắn hai chân chi gian, y đi theo Kỳ Vương hiện giờ thân phận. La Vân Anh sẽ không có cơ hội, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Hùng chi kia Thục Phi lại há là đèn cạn dầu. Ngày mai muốn tiếp đãi mẫu hậu bọn họ, liền đừng làm La Vân Anh tới trong phủ. Vi Nhiễm nghe xong hắn nói, lại không phải rất cao hứng, La tỷ tỷ là ta khách nhân, nàng muốn tới xem ta cùng nhi tử, vì sao không thể? Liên bởi vì La tỷ tỷ thân phận là bình dân, cho nên liền không thể cùng ta lui tới sao? Chiếu ngươi cách nói, ta cũng là sơn giã chi dân, chẳng lẽ không phải không xứng cùng ngươi đại chu hoàng thất lui tới. Tiêu Đạc nhìn nàng tích cực bộ dáng, nguyên bản chỉ là thuận miệng nhắc tới, nào biết dâm tới rồi đôi mèo, không khỏi mà chế trụ nàng eo, làm nàng cả người dán ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu thân nàng mặt, ngươi là của ta thê, cùng nàng như thế nào có thể giống nhau. Nguyên bản nếu mẫu hậu các nàng không có tới, nàng tham gia tiệc đầy tháng đảo cũng không có gì. Tóm lại, ngươi nghe ta đó là, Vi Nhiễm ngước mắt xem hắn, đồng nhiên duỗi tay chống bờ vai của hắn, đem hắn đẩy ra một ít. Phu quân, ở ngươi trong mắt, ta là cái gì? Tiêu Đạc sửng sốt, lại bị nàng vấn đề đậu cười. Ngươi là ta thê, là ta nhi tử mẫu thân. Vẫn là hắn cả đời này yêu nhất nữ nhân. Bất quá những lời này không thể nói ra, tiêu nàng nghe thấy nên đắc ý. Ta hỏi ngươi, nếu ta có chính mình tư tưởng, ý chí của mình, cùng ngươi muốn ta trở thành bộ dáng bất đồng đâu? Ta lúc trước ở Tiêu gia thuận theo, là vì bảo toàn tộc nhân, nhưng kia cũng không phải ta bản tính. Nếu ta về sau xuất hiện cùng ngươi ý kiến không gặp nhau thời điểm, ngươi có thể hay không cũng nghe ý nghĩ của ta. La tỷ tỷ cùng Kỳ Vương. Tiêu Đạc tươi cười thu lên, không vui mà đánh gãy nàng, ngày mai, ngươi một hai phải thỉnh La Vân Anh. Vi Nhiễm gật đầu nói, La tỷ tỷ là bằng hữu của ta, nàng xa đến Thiền Châu tới, chính là vì ngày mai tiệc đầy tháng, vì sao không thể làm nàng tới. Này đối nàng, đối ta, công bằng sao? Phu quân băn khoăn ta biết, nhưng La tỷ tỷ lại há là sẽ va chạm thuộc phi người. Tiêu Đạc đứng lên, nhìn xuống Vi Nhiễm, xù mặt nói, ngươi có từng nghĩ tới thuộc phi nếu là nhìn thấy nàng, sẽ tưởng ngươi âm thầm giúp Kỳ Vương giật dây. Này nhân duyên thành cùng không thành, ngươi ở thuộc phi nơi đó đều là không hảo. Thuộc phi nếu bởi vậy đối với ngươi sinh oán giận chi tâm, ngươi chẳng phải là tại hậu cung gây thù chuốc oán. Vi Nhiễm nhíu mày nói, ta chưa từng nghĩ tới chủ động tác hợp bọn họ hai người, La tỷ tỷ là làm bằng hữu của ta tới bái phỏng, vì sao không thể tới cửa? Vẫn là ta nếu có thuộc phi cái này địch nhân, sẽ đối phu quân tương lai bất lợi. Dù sao, ta nói không được chính là không được. Tiêu Đạc cất cao âm điệu, ở cái này ra, lời nói của ta ai đều không thể cãi lời. Ngươi không cần quá phận. Vi Nhiễm không cam lòng yếu thế mà nói, người ta là phu thê, không phải quân thần, ta đều không phải là phải mọi việc đều nghe ngươi. Ta kính ngươi, khác sự có thể không so đo. Nhưng là làm ta đường xa mà đến bằng hữu tham gia nhi tử tiệc đầy tháng, yêu cầu này thực quá mức sao. Ta không nghĩ làm La tỷ tỷ chịu như vậy ủy khuất. Tiêu Đạc, quá mức chính là ngươi. Ngươi, ta không cùng ngươi nói. Tiêu Đạc không muốn lại cùng nàng tranh chấp, phất tay háo đi nhanh mà đi ra ngoài. Vi Nhiễm cắn môi, nhìn Tiêu Đạc rời đi bóng dáng, đồng nhiên các loại chua xót ủy khuất đều nảy lên trong lòng. Nàng thật vất vả vì hắn sinh hạ đứa bé đầu tiên, đúng là yếu ớt yêu cầu che chở thời điểm. Nàng vẫn luôn theo hắn ý tứ, làm hắn nghĩ lầm chính mình cùng thời đại này nữ tính không có gì hai dạng. Đau, sủng, giống cái động vật giống nhau dưỡng lên thì tốt rồi, không thể có nửa điểm ngỗ nghịch không thuận. Nhưng nàng là người. Nàng không muốn làm cái bị thao túng con rối. Nàng có tư tưởng có cảm tình, yêu cầu bị tôn trọng. Dương Nguyệt nhìn đến Tiêu Đạc nổi giận đùng đùng mà đi rồi, vội vàng đi vào trong phòng tới, tiểu thư, điện hạ đi như thế nào? Ngài khóc. Vi Nhiễm vội nghiêng đầu lau khỏe mắt nước mắt, ta không có việc gì, Nguyệt Nương. Chính là cùng hắn xảo hai câu. Nói, nước mắt vẫn là nhịn không được lăn xuống hạ hốc mắt. Mỹ nhân khóc lên, hoa lê dính hạt mưa, cũng là phá lệ chọc người đau lòng. Dương Nguyệt đem Vi Nhiễm ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng gối, tiểu thư. Nô tỳ biết ngài chịu ủy khuất, nhưng này mới ra ở cữ, là không thể khóc, nếu không thương đôi mắt. Điện hạ vẫn là rất đau ngài, nghe nói trong thành gần đây vì tăng lữ hoàng tục cùng phá hủy chùa miếu sự tình, nháo thật sự đại. Hắn cũng chính phiền lòng đâu. Nô tỳ này liền đi tìm hắn trở về, ngài hảo hảo nói với hắn nói, được không? Bên không nói, hắn xem ở tiểu công tử phân thượng, cũng tuyệt đối sẽ không thật sự cùng ngài chí khí. Vi Nhiễm bắt lấy Dương Nguyệt cánh tay nói, Nguyệt Nương, không cần tìm hắn. Ta không có sai. Dương Nguyệt thở dài, đem nàng tóc mái bắt đến như sau, chịu mến mà nói, ngài nói chính là khí lời nói, phu thê chi gian, nào có cách đềm thù đâu. Huống hồ ngày mai hoàng hậu bọn họ liền phải tới. Ngài muốn cùng điện hạ như vậy giận dỗi, không tốt lắm. Là hắn không nói lý trước đây, sai cũng ở hắn. Vi Nhiễm đứng dậy, cả giận, nếu là mẫu hậu hỏi tới, ta cũng không sợ. Vừa vặn làm mẫu hậu bình phân xử. Nào có người bá đạo như vậy. Cho rằng ta là hắn mang binh, vẫn là hắn những cái đó thuộc hạ. Dương Nguyệt xem nàng bộ dáng, đống nhiên nhịn không được cười. Nguyệt Nương, ngươi cười cái gì? Vi Nhiễm hỏi. Nô tỳ cảm thấy trước kia cái kia đại vu nữ lại về rồi. Nghe người ta nói, thật sự thích một người, mới có thể ở trước mặt hắn lộ ra vốn dĩ bộ dáng, mà không cần ngụy trang. Vừa đến Tiêu gia lúc ấy, tiểu thư nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, thật sự là không giống ngài. Vi Nhiễm lập tức phản bác, quay mặt đi, ai thích hắn? Ta muốn tắt đèn ngủ. Hảo. Dương Nguyệt lắc lắc đầu, cười thở dài. Tiêu Đạc thở phi phì, nhưng vẫn chưa đi bao xa, liền hối hận. Vừa rồi xem nàng hốc mắt từng đỏ, giống như muốn khóc ra tới bộ dáng, tức khắc chỉnh trái tim đều nắm khẩn, giống như vẫn luôn có chỉ tay nhỏ ở dùng sức mà xoa. Nàng vì sao liền không thể ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải cùng chính mình đối nghịch. Thôi, đại trượng phu co được giãn được. Hắn ngẫm lại, vẫn là xoay người đi trở về đi, ai ngờ xa xa thấy trong phòng đã nghỉ ngơi ngọn đèn lên dầu, cửa phòng nhắm chặt. Một chút đều không có muốn hắn trở về ý tứ. Hắn chán nản, cưỡi ngựa ra phủ, trực tiếp đi quan nha. Lý Duyên Tư đang ở quan nha khêu đèn đánh đêm, trong tay cầm tân thành bản vẽ, cùng trường lại cùng thợ thủ công thảo luận phương án. Án thượng trên mặt đất đều bãi đầy thư tịch, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy ngồi ở bên cạnh, cái hiểu cái không mà nghe. Nguyên bản trải qua động viên, dỡ xuống chùa miếu tiến hành đến còn tính thuận lợi, nhưng trong thành có hai nơi phồn hoa đoạn đường chùa triển hương khói không tồi, cự không chấp hành quan phủ mệnh lệnh, bên trong tăng lữ đóng cửa không ra, giữ nghiêm cửa chùa. Bởi vì đại chu vô này tiền lệ, trường lại đám người đầu tiên là khổ khuyên mấy ngày, không có kết quả, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy chuẩn bị ngày sau tự mình mang binh qua đi. Ngụy Tử dựa hướng Trương Đức Uy, hỏi, lão Trương, ngày mai ngươi cấp tiểu công tử chuẩn bị hạ lễ là cái gì? Trương Đức Uy hắc mặt nói, ngươi hỏi sáu biến, ngày mai liền biết. Ngươi nói ngươi người này, đưa cái lễ còn thần thần đạo đạo. Ngụy Tử ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, bắt một phen trên bàn mâm đậu phộng, tiểu công tử thật là đáng yêu. Hắn hướng ta cười thời điểm, ta chỉnh trái tim đều phải hóa, mỗi ngày đều muốn đi xem một cái. Trước kia không nghĩ tới thành gia sinh hài tử những việc này, hiện tại có điểm suy nghĩ. Trương Đức Uy lạnh lùng nói, ngươi có thể sinh ra tiểu công tử dáng dấp như vậy nhi tử tới. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Trừ phi ngươi tìm cái thiên tiên giống nhau tức phụ nhi, còn có vài phần khả năng. Lao Trương, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Ngụy Tử nhe răng trợn mắt nói. Lúc này, Tiêu Đạc đống nhiên từ ngoài cửa xài bước mà đi vào tới, hái được huyền sắc áo choàng, giao cho tôi tớ, cả khuôn mặt hắc đến giống khối than giống nhau. Mọi người vội vàng hành lễ, Tiêu Đạc vây vây tay, vội của các ngươi, ta đi hậu thất đọc sách. Nói xong, người liền một trận gió tựa mà đi sau này thất. Trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau, Ngụy Tử ngón tay Tiêu Đạc rời đi phương hướng nói, ai trêu chọc điện hạ. Trở về thời điểm rõ ràng vô cùng cao hứng nha. Bọn họ mấy cái vội đến chân không chạm đất, liền kém đem quan nhà trở thành ra. Tiêu Đạc lại mỗi đêm tất yếu hồi phủ, làm bạn thê nhi. Mặt khác mấy người đều thói quen. Mỹ thê Kiều Nhi ở bên, lại không lý do mà chạy về tới đọc sách, chắc chắn có ẩn tình. Lý Duyên Tư đã đoán được vài phần, vẫn là lấy bút ở trên tường công trình trên bản vẽ quyển quyển vẽ tranh, trường lại cùng các thợ thủ công thấp cổ bé họng, càng là không dám quản Tiêu Đạc sự. Ngụy Tử muốn đuổi theo hỏi một chút, Lý Duyên Tư ngăn cản hắn, mặc đi, điện hạ ngốc không được bao lâu. Tiêu Đạc ngồi ở án thư mặt sau, cầm thư lại một chữ đều xem không đi vào. Ngày mùa hè con muỗi nhiều, trong phòng có chút oi bức, một con phi trùng ở bên thai hắn ầm ầm vang lên, làm cho hắn thập phần bực bội, một chút đem thư chụp ở trên bàn, đứng dậy đi lại. Không biết tốt xấu nữ nhân, thật là muốn tức chết hắn. Quả nhiên nữ nhân là không thể sủng. Cũng là không thể quán. Lần này hắn quyết không thỏa hiệp, thế tất muốn trọng trấn phu cương. Để cho hắn đau đầu chính là ngày mai, trong cung tới như vậy nhiều người, tiếp đại an bài lễ nghĩa không thể có thất. Là Vân Anh. Rồi nói sau. Hôm nay tạm thời trước ngủ. Đông nhiên bên ngoài hoanh mà một tiếng sấm sét âm ầm, hắn đứng dậy đi quan cửa sổ, trong lòng không khỏi mà nôn nóng lên. Nhi tử sợ sét đánh, nếu là bị doa khóc, ai đều không cần. Chỉ nhận mẫu thân, nàng khẳng định muốn đứng dậy đi chăm sóc. Lần trước nhi tử vừa khóc, nàng nghe thấy được liền khoác áo ra bên ngoài chạy, tối lửa tắt đèn, chân vướng tới rồi chân bàn, quăng ngã thành một khối to, đến nay còn không có hảo. Nàng chính mình cũng sợ sét đánh đi. Tới rồi tiếng sấm ban đêm, liền vẫn luôn hương trong lòng ngực hắn toàn. Đem các nàng mẹ con hai ném ở trong phủ, có thể hay không không an toàn. Tiêu Đạc đứng ngồi không yên, rốt cuộc ngồi không được. Bước nhanh đi đến bên ngoài, gọi tôi tớ mang tới áo choàng. Ngụy Tử nói, điện hạ, lập tức muốn trời mưa, ngài còn đi ra ngoài. Ân, ta hồi phủ. Tiêu Đạc lên tiếng, hệ thượng áo choàng đi rồi. Chương 102 luận đạo. Đêm hè mưa gió tới cực nhanh, sấm sét tầm ầm lúc sau, đó là bùn bùn nước mưa nện ở nóc nhà mái ngói phía trên, giống như lạc châu, trong đó hỗn loạn hài tử lành lót khóc nỉ non thanh. Vi Nhiễm ở hành lang hạ đi nhanh, nghiêng phong mưa rào, đầu vai bị làm ướt chút. Nàng nhanh chóng đẩy cửa mà vào, phòng trong ánh nến sáng ngời, vú nuôi Vương Thị cùng Trần Thị đang ở hống ôm hài tử, thấy nàng vội vàng hành lễ. Cho ta đi. Vi Nhiễm vươn tay, Vương Thị liền đem hài tử giao cho nàng. Hài tử bị lôi đình tiếng động kinh hách, khóc nỉ non không ngừng, Vi Nhiễm đau lòng, ôm hắn vỗ nhẹ, thì thầm, ngoan ngoãn, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân bảo hộ ngươi, chớ sợ. Hài tử còn chưa trăng tròn, không có tên. Hống trong chốc lát, hài tử nắm Vi Nhiễm một sợi tóc, dần dần dừng lại tiếng khóc, tiểu thân thể nhất chịu còn ở khóc nức nở, hắc hắc trong mắt nhìn chằm chằm mẫu thân xem. Vi Nhiễm mỗi ngày đều phải thân dẫn hắn mấy cái canh giờ, cùng hắn nói chuyện chơi đùa, mẫu tử chi gian không có bên thế gia nhà cao cửa rộng như vậy mới lạ. Tương phản hài tử thập phần nhận nàng. Vương Thị xoa xoa trên trán hắn nói, tiểu công tử sợ nhất sẽ đánh, nô tỳ như thế nào hống đều hống không tốt, phu nhân gần nhất, tiểu công tử liền không khóc. Trần Thị phụ hòa nói, thật là mẫu tử liên tâm kia. Mau xem, tiểu công tử đều cười. Vi Nhiễm nhìn nhi tử tươi cười, tâm cũng đi theo hắn đông tuyết tan rã, túi đầu hôn hôn trẻ mới sinh trắng nón như trứng gương mặt. Lúc trước bởi vì Tiêu Đạc mà phát lên một chút buồn bực, cũng tùy theo tan đi. Dương Nguyệt lấy khăn tay đem hải tử trên mặt nước mắt đều lau, đau lòng.